Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả thân yêu của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Rất là vui vì buổi sáng ngày hôm nay lại được gặp lại tất cả quý vị. Và như Tâm An đã hẹn từ trước, buổi sáng ngày hôm nay sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối của bộ truyện Chạy Về Phía Anh, được viết bởi tác giả Diễm My. Vậy là quý vị cũng giống như Tâm An đúng không ạ? Chúng ta đang mong chờ cái kết của câu chuyện này. Liệu rằng cuộc đời của Hảo sẽ như thế nào? Cô có tìm được hạnh phúc của mình hay không? Sau khi mà bao nhiêu biến cố đã ập đến, con đường hạnh phúc vô cùng chông gai, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tiếng xe xa dần, mọi người tản ra. Tôi với Viễn cũng rời đi. Trên xe, Viễn một tay lái xe, một tay cầm lấy tay tôi, thi thoảng còn đưa lên môi hôn mấy lượt. Tôi cũng chẳng có cớ gì để từ chối. Tôi lén lén nhìn Viễn. Anh vẫn đẹp trai như vậy. Nét thu hút người đối diện không hề thuyên giảm, mà theo năm tháng lại càng cuốn hút hơn xưa. Hay do chăng là con tim của tôi rung động nên người ấy cũng đẹp hơn. Hảo này, tôi về nhà cùng với em nhé. Lâu rồi, không biết mẹ em có còn nhớ tôi không nhỉ? Cũng mười mấy năm rồi. Chúng tôi vi vu về nhà, tốc độ chậm dần. Viễn nói anh muốn bên tôi thật lâu, dù một giây thôi cũng không muốn phung phí. Tôi thật sự chìm vào mật ngọt của anh. Vì ô tô không vào được tận nhà, nên chúng tôi thuê xe ôm. Con đường vẫn cũ kỹ như thế. Chỉ là hôm nay nó không khô cằn như mọi ngày. Có lẽ vì yêu nên quang cảnh cũng trở nên tươi đẹp. Lúc Viễn bước vào nhà, Tít với Hân đã ngủ, Trúc Mai thì chơi với bạn. Nghe đâu con bé đã có bạn trai. Tôi hỏi thì nó lại chối bay chối biến, mặt thì đỏ phừng lên. Chắc là đã yêu thật rồi. Con chào thím. Mẹ tôi ngờ ngợ. Cậu là... Cháu là Viễn, thím còn nhớ không ạ? Cháu là con của mẹ Oanh đấy ạ. Oanh à? Thục Oanh có đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Ôi giời ơi, cậu bây giờ khác quá, tôi không nhận ra. Cao to đẹp trai thật đấy. Nào, ngồi xuống đây. Mẹ tôi rót cho Viễn một ly nước, hỏi thêm. Mà bao lâu rồi nhỉ? Mười mấy năm rồi đúng không? Cháu giờ ở đâu? Làm gì? Sao còn nhớ nhà thím mà đến thế này? Nghe bảo cháu đi nước ngoài cơ mà. Uống nước đi. Thế hai đứa cùng về với nhau à? Đã biết nhau rồi sao? Tôi cũng kéo ghế ra ngồi đối diện với Viễn, cự ly không quá xa, để thấy rõ ánh mắt rực sáng của Viễn khi nghe mẹ tôi hỏi. Anh cười hiền và đáp lại mẹ tôi. Dạ, cháu đang công tác trong ngành công an. Cháu về nước được mấy năm rồi ạ. Khi ấy, Hảo cũng vừa mới kết hôn. Ở vế sau, giọng Viễn hơi trùng xuống. Tôi nhận ra hàm ý hụt hẫng trong anh. Nhưng biết làm sao, số phận đã an bày như thế. Tôi cũng chẳng nhớ chuyện năm xưa, chẳng nhớ những hẹn ước thơ ấu. Chỉ biết hôm nay, Trần Trúc Hảo tôi đã thật sự rung động trước Huỳnh Chí Viễn, một tên ngạo mạn và thô lỗ. À, cháu vẫn nhớ sao? Thím cứ nghĩ là lời nói của trẻ con thôi chứ. Mẹ tôi cũng biết Viễn và biết những chuyện ngày xưa. Sao tôi chưa một lần nghe mẹ nhắc nhỉ? Mẹ, thế sao con không nghe mẹ nói? Mà con cũng chẳng nhớ gì vậy ạ? Mẹ tôi thở ra một hơi thật dài. Hơi thở làm mọi thứ trầm lắng xuống. Con làm sao mà nhớ được? Vì lúc bé con bị ngã, đập đầu vào cái mỏm đá ấy. Con đã quên rất nhiều thứ. Mà bác sĩ nói con bị mất trí nhớ tạm thời. Khi ấy nhà mình nghèo, con không sao là tốt rồi. Nên mẹ cũng không điều trị tới nơi tới chốn. Con không nhớ Viễn là chuyện thường tình. Rồi mẹ bồi hồi kể lại ngày ấy khi ba tôi chưa mất. Cũng đã mười mấy năm. Tôi là một con bé hồn nhiên, kè kè bên Viễn mỗi khi anh đi chơi về. Có lần tôi chơi làm sao mà rớt xuống nước, nhờ Viễn cứu, nếu không đã sớm đi gặp ông bà. Sau lần ấy, tôi cứ mở miệng ra là anh Viễn, anh Viễn. Còn mạnh mồm bảo, lớn lên, phải cưới anh Viễn làm chồng. Đợt đó, ba trôi túng mùa, mua cho chị em tôi mỗi đứa một con gấu bông. Tôi màu xanh, Mai màu hồng. Tôi rất thích. Đến khi đi ngủ, cũng ôm lấy không buông. Rồi không hiểu vì sao mà Viễn phải đi nước ngoài. Tôi đã khóc và trao con gấu bông cho anh như một vật tín ước của trẻ con. Mẹ tôi cứ nghĩ lời nói của con nít thì như cơn gió thoảng qua. Không ngờ Viễn lại lưu tâm, đem lòng ghi nhớ. Nhưng tiếc thay là tôi gặp tai nạn, đầu va vào mỏm đá rất mạnh. Tuy không chết, nhưng những chuyện lúc trước lại chẳng nhớ gì. Chẳng nhớ con gấu màu xanh tôi trao cho Viễn, chẳng nhớ những câu hẹn thề của tuổi thơ. Thím không ngờ là cháu vẫn còn nhớ, cứ tưởng cháu định cư ở bên đấy luôn. Lúc cháu về thì biết chuyện của chú và anh, thật sự chia buồn với thím ạ. Nhắc đến bà, mẹ tôi vô thức ngước lên bàn thờ có di ảnh ở trên đấy. Ba ra đi, mẹ tôi hóa điên dại. Tôi vì mưu sinh cũng bỏ dở việc học hành, bỏ dở một đoạn lương duyên vừa chớm nở. Cảm ơn cháu, thím cũng quen rồi. Mà cháu với cái Hảo gặp nhau khi nào? Tôi trả lời, cái lúc mà con chạy trốn Mạnh ấy mẹ, con đã gặp Viễn. Anh ấy cũng là người kêu mang mẹ con lúc khó khăn nhất ạ. Và cũng nhờ có anh ấy mà con với ly hôn được Mạnh nhanh chóng như thế. Hóa ra là hai đứa gặp nhau cũng lâu rồi nhỉ. Viễn, thím cảm ơn cháu. Thế cháu lập gia đình chưa? Năm nay cũng 30 rồi. Viễn cười, ánh nhìn hướng về tôi, chậm rãi nói với mẹ. Cháu chưa lập gia đình thím ạ. Vì cháu muốn làm con rể của thím. Có được không ạ? Tôi e thẹn cúi mặt, hai bầu má cứ dần dần lên. Cảm giác này, nói sao nhỉ? Ngượng ngùng, mắc cỡ và có cả thích thú. Ừ thì được người thương ngỏ lời như thế, ai mà chẳng vui. Mẹ tôi có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Mẹ tôi nói, chuyện tình cảm của bọn con, thím không có ý kiến. Vì các con sống với nhau, thì hiểu đâu mới là người mình cần. Ngày trước con Hảo nó vì gia đình mà nó chịu biết bao nhiêu cực khổ. Lấy thằng Mạnh đấy, cũng đâu có được hạnh phúc. Vì gia đình mà cắn răng nhịn nhục người ta. Thím không biết con thím nó khổ như vậy. Vì lần nào gọi điện về, nó cũng cứ cười. Nó bảo là hạnh phúc lắm. Chưa biết, thì có chết, thím cũng bắt nó về. Nó về đây ăn rau ăn cháo. Còn thím ở đây, chỉ mong nó tìm được một người thực sự yêu thương và thông cảm cho nó thôi. Viễn nghiêm túc mà nói với mẹ tôi. Thím à, thím cứ yên tâm. Cháu nhất định sẽ đối xử với Hảo thật tốt. Ngày xưa cũng vậy, và bây giờ cũng vậy ạ. Mẹ tôi gật đầu, mẹ cũng tin Viễn. Ừ, thím tin. Tôi nhìn Viễn, Viễn nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn tia hạnh phúc. Ở thêm một lúc nữa, Viễn luyến tiếc ra về, còn nũng nịu bảo với tôi, hôn mấy cái mới chịu đi. Thôi, anh về đi, khuya lắm rồi. Không, cho anh hôn cái nữa đi, hôn ở đây này. Viễn vừa nói vừa chỉ vào môi. Khiếp, người gì mà tham thế, hôn bao nhiêu cũng chả đủ. Tôi kiễng chân lên hôn vào môi Viễn. Anh cười tít mắt, ngọt ngào ôm tôi vào lòng, hôn lên mái tóc tôi chẳng chịu về. Tôi phải hối thúc mãi mới đuổi được cái tên đáng ghét này. Nhìn theo con xe khuất vào bóng tối, tôi mới mỉm cười đi vào trong. Đêm hôm ấy, tôi ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. Mấy hôm sau tôi vẫn đi làm như thường lệ. Chuyện Cường bị bắt cũng đã lan truyền khắp cơ quan. Tôi nghe nhiều người nói với nhau mới biết được rằng Cường rất được lòng mọi người. Ai ai cũng bất ngờ khi tin anh ta như thế. Đến cô Sáu cũng rất ngỡ ngàng. Này, không biết có nhầm lẫn gì không? Chứ cô thấy thằng Cường nó tốt mà. nó vui vẻ với mọi người như thế? Hay nó bị người ta hại? Cháu nghĩ thế nào? Ai mà hại được anh ta hả cô? Thế sao cháu lại nói thế? Cô thấy nó tốt với cháu. Rõ ràng là nó thích cháu đấy. Tôi lắc đầu thở dài. Không đâu ạ. Anh ta không thích cháu đâu cô. Tôi nói như thế là có lý do hết. Đoạn ghi âm được Viễn mở lên mà tôi mới hiểu vì sao Cường lại tốt với tôi như thế. Thì ra là anh ta có ý đồ. Lúc còn đi theo Vương Minh Bá, lão ta có một tài khoản bí mật được đứng tên là Vương Tuyết Lâm, là cháu họ hàng xa, để sau này nếu có chuyện gì công an không mò được. Nhưng Tuyết vì quá yêu Viễn nên mới nói cho anh ta nghe bí mật đó. Cường cũng nghe phong phanh là Viễn nhắc đến số tiền được tính bằng triệu đô. Nên sau khi đá Viễn xuống núi, Cường mới mày mò được chiếc di động của Viễn, nhờ hắn giữ giùm, hòng tìm được dấu vết của số tiền đó. Mà hắn nghe đâu là tôi cũng biết cái bí mật đó, nên mới tán tỉnh tôi. Cái hắn muốn là số tiền khủng kia. Không ngờ hôm ấy, khi nghe tôi nói thấy Viễn, nên trong lòng mới sợ hãi, mà tìm cách kéo tôi về, làm bên cạnh hắn. Vì nếu Viễn còn sống, nhất định anh ấy sẽ đi tìm tôi. Chỉ là cuối cùng, hắn vẫn chậm hơn Viễn một bước, bị Viễn đánh phủ đầu. Viễn nói bố Cường chức cũng rất to trong ngành. Chỉ có mỗi Cường và cô con gái đang ở nước ngoài. Vô tình hay hữu ý mà ông ta phát hiện Cường với ông không cùng huyết thống. Thế rồi mới âm thầm điều tra. Cuối cùng là vỡ lẽ, mẹ Cường là y tá trong bệnh viện. Có thai nhưng mà người yêu không nhận. Nên khi mà thăm khám bố mẹ nuôi của Cường thì nảy sinh ý định là hoán đổi hai đứa bé với nhau. Và việc này làm được là nhờ sự giúp đỡ của một nữ hộ sinh. Đặc biệt là chính Cường cũng đã biết mình không phải là con ruột, nhưng cố tình lấp liếm. Và cũng đúng nhỉ, mấy ai mà can đảm chối bỏ một gia đình có quyền có chức để trở về bên một người mẹ chẳng có chút tiếng tăm. Suy chơi cùng tham thì thâm. Hiện giờ bà ấy đang bị tạm giam. Cường cũng nhận tội vì mọi chứng cứ công an đều nắm rất rõ. Hắn không còn có cơ hội để ngụy biện. Cũng trong ngày hôm đấy, tôi được nhận lương. Tôi cầm 5 triệu mà tôi không khỏi thắc mắc. Có nhầm không cô? Sao lại có 5 triệu à? Cô Sáu nhìn tôi ngạc nhiên. 5 triệu là đúng rồi mà. Cô Sáu, cháu Năm, vì mày mới vào làm. Mà đáng ra là có 4 triệu thôi đấy. Nhưng mà vì quen biết với thằng Cường nên mới có cái giá đấy. Nhưng mà mấy tháng nay Cường đều đưa cho cháu 10 triệu và bảo với cháu là lương 10 triệu cơ ạ. Cái gì? 10 triệu à? Có nhầm không? Cô làm ở đây bao nhiêu năm? Không có cái giá đi đâu. Nhầm làm sao được nhỉ? Thật sự là mỗi lần có lương Cường đều đem xuống cho tôi. Phòng bì có sẵn 10 triệu. Mà tôi cũng chưa một lần hỏi cô Sáu chuyện lương bổng, nên thật sự khá bất ngờ. Không biết như thế nào. Cuối cùng cô dẫn tôi lên hỏi rõ, người thu chi ở đây mới giải thích. Thật ra là lương của cô có 5 triệu, nhưng mà anh Cường anh ấy dặn, đến kỳ lương của cô, thì để anh ấy bỏ thêm, vì hoàn cảnh của cô khó khăn. Tôi à lên một tiếng. Thì ra để kéo tôi về, Cường cũng chịu khó đầu tư phết nhỉ. Bỏ thêm 5 triệu hàng tháng, bỏ ra đầu tư cái quán hào hào hoành tráng thế kia. Định thả con tép, bắt con tôm. Ai ngờ mất cả chì lẫn chài. Cũng vừa lắm. Ít hôm sau đấy thì Hân nó đau bụng. Vì con bé như thế nên bác sĩ quyết định sinh mổ để an toàn cho cả mẹ bé. Tôi với mẹ với Trúc Mai đứng bên ngoài không yên, đi đi đi lại, ngó nhìn vào cánh cửa không ngớt. Một người bình thường sinh đẻ đã khó. Lần này, một đứa bé 13 tuổi. Thật sự, không lo không được. Sau hơn mấy tiếng, thì cuối cùng cánh cửa kia cũng hé mở. Đứa bé được bế ra trước. Hân vẫn đang còn bên trong để xử lý vết mổ. Đứa bé trộm vía kháu khỉnh, nặng hơn 3 kg. Nhìn yêu lắm. nó ngoan ngoãn nằm ngủ. Khi thức giấc, cho bú no, lại ngủ tiếp. Rất là ngoan. Trúc Hân sau khi đưa ra ngoài vì mệt nên cũng ngủ tiếp. Chúng tôi quây quần chăm sóc cho mẹ con bé. Đứa bé được bố Bình hoàn toàn. Tôi trực tiếp chăm cháu. Mẹ thì chăm Hân. Và giữa mẹ và con luôn có một sợi dây vô hình gắn kết. Hân nhìn con xong lại cười. Có khi thằng bé đang ngủ, nó còn hôn trộm nữa. Ở bệnh viện đúng một tuần thì bác sĩ cho về. Mẹ tôi áp dụng theo lối ngày xưa, nấu lá tắm và các tục lệ của ông bà để chăm Hân. Lúc đầu hàng xóm sầm xì to nhỏ. Có lần tôi đi chợ mua thức ăn, còn nghe họ nói là nhà tôi bị điên khi để đứa nhỏ đấy ra đời. Rồi gì mà xanh điên? Xanh ra mà điên, khó nghe lắm. Tôi đành phải nói thẳng vào mặt mấy mụ ấy, thì mấy mụ ấy mới thôi không bàn tán nữa. Chứ không nói, lại tụm năm tụm bảy mà thêm mắm, thêm muối. Cả tuần nay Viễn đi Hà Nội, nghe anh bảo bố anh làm các thủ tục gì đấy để anh ra khỏi ngành. Mà làm công an là ước mơ cũng như mong muốn của Viễn. Anh không đồng ý nên về Hà Nội giải quyết cho xong. Đến cuối tuần, anh đánh xe về đây, đưa tôi đi chơi một vòng vào buổi tối. Tôi để ý thấy đôi mắt của Viễn không như mọi ngày. Thấy trong anh khắc khoải nhiều tâm sự. Có hỏi gì thì Viễn chỉ lắc đầu. Anh không có gì đâu. Đừng có lo. Mà em đã thôi việc ở đấy chưa? Em thôi rồi. Đang làm nghề trông trẻ đây. Anh thấy thằng bé có dễ thương không này? Tôi định nhận nuôi thằng bé. Sau này nó sẽ là con hợp pháp của tôi. Tôi định hỏi ý kiến của Viễn. Và anh ấy cũng đồng ý. Thế á? Ừ, như vậy cũng tốt. Càng đông càng vui. Sau này chúng ta sinh thật nhiều đứa. Cũng được nhở? Tôi khẽ cười hỏi lại anh. Thế anh thích con trai hay là con gái? Viễn đưa cánh tay của mình vòng qua người tôi, áp vào vòng ngực rắn giỏi và vững chãi của anh. Tôi nghe rõ từng nhịp đập của con tim, nghe bên tai những hơi thở của anh lên xuống. Lúc này đây tôi mới thấy bình yên thật sự. Tim cũng đập mạnh hơn mấy nhịp rồi. Chỉ cần là con của em và anh, tôi đều thích. Trai hay gái đều được. Không quan trọng đâu. Tôi mỉm môi cười. Vòng tay ôm lấy anh mạnh hơn. Rụi rụi đầu vào ngực anh. Hít hà hương thơm thoang thoảng. Tôi không biết hành động của mình vô tình đánh thức con hổ đang ngủ say. Nó từ từ bật dậy. Đến khi trở nên dũng mãnh và oai nghiêm, từng chút một. Này, em đang khiêu khích tôi đấy. Ai khiêu khích anh? Vớ va vớ vẩn. Tôi ngại ngùng bỏ tay ra, xoay người sang một bên. Nhưng Viễn nào có tha, anh ngoan cố ôm tôi từ phía sau. Con hổ đã hoàn toàn tỉnh táo và oai vệ, phập phồng đâm vào bờ mông của tôi. Không biết là ai đang khiêu khích ai? Ai là đang câu dẫn ai đây? Em xem em chịu trách nhiệm đi. Em làm nó như thế này rồi đây này. Chịu trách nhiệm? Viễn là đang ăn vạ tôi hay sao? Cái người này sao lại hư như thế nhỉ? Em không có. Anh đừng có mà ăn vạ. Thế không ăn vạ ở đây thì mình vào khách sạn nhé. Tôi vừa tháo tay Viễn ra vừa nói. Điên à? Đi về. Tôi bỏ lên xe ngồi trước, Viễn cũng lên xe ngay sau đó, chăm chăm nhìn vào tôi, ánh mắt này thật sự tám phần mờ ám. Tôi lại hỏi anh. Này, anh lái xe đi, nhìn em làm cái gì? Anh muốn cái gì hả? Viễn cười nhẹ, ép môi cong lên, tuyệt đẹp. Anh muốn thịt em. Kỳ thực tôi là một người có thể nói là hơi cổ hủ, lúc quen Mạnh cũng giữ gìn cho đến lúc kết hôn. Mới quan hệ, những lúc sinh hoạt vợ chồng, khi chưa có tít, cũng chẳng dám thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Tôi cho rằng như thế là không tốt, cho rằng như thế là hư đốn. Cho dù có thích thú, cũng dồn nén vào trong cuống họng, chẳng dám rên gì hay chủ động làm tình. Nhưng sau cuộc hôn nhân thất bại, tôi hiểu rằng đàn bà là phải hư, phải thật hư trên giường mới là chính giữ lửa. Đàn ông họ sống thực tế hơn là cảm xúc. Giữa một người đàn bà đảm đang bếp núc và một người đàn bà làm tình giỏi, chắc chắn họ sẽ nghiêng về vế thứ hai. Vì suy cho cùng, đàn ông kiếm tiền để tiêu vào việc sung sướng, đàn bà đem sung sướng đổi lấy an nhàn. Anh kia, toàn nói vớ va vớ vẩn. Nói thì nói như thế, nhưng mà tôi cũng đang dạo dực. Thế nhưng cứ phải giữ thể diện, đánh yêu vào người Viễn. Anh nhanh chóng chụp tay lại, đưa lên môi, ngậm lấy từng ngón một. Đời tôi chưa bao giờ trải qua cái loại kích thích này, nên thân thể như có dòng điện chạy qua. Cái cảm giác mà không diễn tả được, chỉ đại khái là rất thích. Chiếc lưỡi của Viễn lúc nào cũng ướt át như thế. Anh trân trọng từng thớ thịt trên người tôi, nhẹ nhàng chiếm lấy, không quá vồ vập, cũng không quá rùa bỏ. Nó ở một trạng thái mơ hồ giữa say sưa và cháy bỏng. Khẽ đẩy ghế ra sau, anh để tôi nằm ngửa, bản thân đè lên, hôn lấy cánh môi đào. Những tiếng mút trong khoang xe thật ái muội. Hai con người, hai thân thể quấn lấy nhau bằng những va chạm xác thịt, bằng những tiếng rên the thé nơi cửa miệng của tôi. Thời tiết về đêm nhiệt độ xuống thấp, nhưng trong này chúng tôi nhễ nhại mồ hôi. Hoạt động cũng không có dấu hiệu ngừng nghỉ, càng lúc càng quyết liệt. Mãi đến khi hai chân tôi run rẩy, giật giật lên liên hồi, đồng thời Viễn cũng thúc mạnh và nhanh, chúng tôi cùng ra một lượt. Chúng tôi cứ bên nhau như thế. Viễn vẫn đi đi về về giữa Quảng Bình và Hà Nội. Qua lời anh nói, tôi biết tình hình bố con anh rất đang là căng thẳng. Bố anh muốn anh tiếp quản việc kinh doanh, không muốn anh đi vào con đường cũ của mẹ anh. Nên ngày trước, hai người vì cái chí hướng và hướng đi của anh mà chưa bao giờ có thể ngồi lại mà nói chuyện với nhau tử tế. Thêm nữa là Viễn rất cố chấp. Anh cương quyết không bỏ ngành. Tôi cũng khuyên, mà không biết phải nói như thế nào với anh. Chỉ biết ngồi lặng lẽ ngồi cùng với anh, nghe anh giải bày tâm sự. Dù anh có quyết định như thế nào, tôi vẫn luôn ủng hộ anh. Hôm nay là tròn một tháng của mẹ con Hân. Nhà tôi có nấu ít chè xôi để cho cháu khỏe mạnh. Viễn cũng về. Anh mua quà cho thằng bé và mua quà cho cả Tít. Tít thì khỏi nói. Tuần nào cũng có quà từ chú Viễn. Khi thì búp bê, khi thì những quyển sách tô màu chuyện cổ tích. Anh bảo tôi chịu khó đọc cho con ngủ mỗi buổi tối để con ngủ sâu giấc hơn. Đúng là Viễn, anh ấy thật sự rất sâu sắc. Cuối cùng tôi cũng làm xong giấy tờ, hợp thức hóa chuyện nhận Cubin làm con ruột. Tôi đặt tên con là Trần Chí Kiên. Mong con sẽ có ý chí mạnh mẽ và luôn kiên cường trước cuộc sống. Viễn cũng khen cái tên này rất hay. Nhưng anh bảo rằng sau này chúng tôi kết hôn, anh đổi họ lại cho con nhỏ. Anh muốn tất cả đều là con chung của tôi và anh. Và anh không phân biệt gì. Tôi mỉm cười nép vào ngực anh. Hôm nay là một ngày rất đẹp. Bánh xe thời gian cứ quay mãi theo định luật tự nhiên như thế. Tôi với Viễn, tình cảm cứ thấy tăng dần theo từng ngày. Anh đi về Hà Nội, xong lại vào đây. Tôi vẫn ở nhà chăm cô Bin, cho thằng bé cứng cáp, rồi mới đi làm lại. Chứ một mình mẹ tôi, vừa chăm Hân, vừa chăm cô Bin, thì hơi đuối sức. Vì sức khỏe của bà không được tốt, chưa kể những lúc đau đầu chóng mặt. Mai thấy như thế, nó cảm giảm vài câu rồi thôi. Nó cũng thương Bin lắm. Lãnh được lương là mua tã sữa đem về cho cháu, mặc dù Viễn đã mua sẵn cả thùng. Bỉm thì mua một lần cả chục bịch loại to. Tôi bảo anh đừng mua nữa. Anh lại giải thích. Ấy, phải có trách nhiệm chứ. Con của em cũng là con của anh mà. Em không được từ chối. À này, tuần sau chúng ta đi về nhà anh nhé. Tuần sau ấy à? Có gấp quá không anh? Cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày, thằng khác nó cuỗm mất à? Tôi bật cười với câu thơ của Viễn. Viễn hay nói thơ văn lắm, nhưng chả đâu ra đâu cả. Toàn dâu ông nọ cắm cằm bà kia thôi. ít câu nào ra hồn lắm. Ừ thì Viễn không giỏi ăn nói, làm sao mà cho ngọt ngào. Viễn hay nói những lời thô tục, thì thoảng canh tôi không để ý, là vỗ vào mông tôi bôm bốp, sau đấy lè lưỡi trêu tôi. Nhưng với tôi thì tôi lại rất hài lòng. Chẳng cần gì hoa mỹ, cần gì những lời hay ý đẹp, mà chẳng thật lòng. Chỉ cần như ngày hôm nay, chỉ cần nhìn vào đáy mắt là đủ biết đối phương muốn gì. Cũng chẳng cần phải phô trương vĩ đại. Chỉ cần trong mắt nhau, đối phương là tất cả, là đã đủ một đời mãn nguyện. Cuối tuần, tôi theo Viễn lên Hà Nội. Anh đưa tôi đến một căn nhà, nhìn cánh cổng thôi là đủ biết mức độ giàu có. Từ cổng vào nhà là một vườn hoa đủ màu sắc, được cắt tỉa tỉ mỉ. Qua cửa xe, đủ thấy sự khang trang của ngôi nhà này. Nắm tay tôi đi vào trong. Nội thất khiến tôi phải trầm trồ, suýt xoa. Tôi chỉ có thể dùng từ đó để có thể diễn tả. Nó như một cung điện thu nhỏ, thật khiến người khác choáng ngợp. Một người phụ nữ trung niên thấy chúng tôi thì cúi đầu. Chào cậu ạ, cậu vừa mới về. Có ai ở nhà không? Dạ có, ông bà chủ đang ở trên phòng. Cậu có cần tôi lên gọi không ạ? Vâng, dì gọi hộ tôi. Tôi chờ ở dưới này. Dạ, tôi đi ngay. Viễn bảo tôi ngồi xuống ghế. Tôi có biết đây là một loại gỗ lim quý. Hình như tôi nhớ không lầm, nó được tính bằng tỷ hay sao ấy. Đắt, thật sự là rất đắt. Viễn vẫn cầm tay tôi không buông, nhìn sang bảo. Em đừng có sợ cái gì nhá. Có anh ở đây. Tôi cười gật đầu với anh. Trên nhà có những bước chân đang chuyển tới. Tôi ngước nhìn lên, một người đàn ông trung niên, nhưng thoạt nhìn đã biết là ba của Viễn. Viễn rất giống ông. Còn người phụ nữ đi bên cạnh thì phong thái rất tào nhã, nhưng vô cùng sang trọng. Bộ quần áo gấm trên người càng tôn thêm sự quý phái. Người phụ nữ ấy nhìn thấy Viễn, liền nhoẻn miệng cười. Về rồi à con? Mẹ lại cứ tưởng phải buổi chiều. Tôi đứng lên chào hai người họ. Chào chào hai bác ạ. Mẹ Viễn lên tiếng. Ừ, ngồi đi. Bác có nghe Viễn nói. Thế hai đứa đi xe có mệt không? Hay là lên phòng nghỉ ngơi một lúc, rồi xuống ăn cơm? Bố Viễn gương mặt nghiêm nghị, lướt nhìn tôi mấy giây, rồi cầm tách trà lên. Vừa uống, ông vừa cất giọng nói. Vẫn cương quyết không thay đổi à? Mẹ Viễn lên tiếng. Kìa ông, bọn nhỏ nó vừa về. Bố Viễn đặt tách trà lại vị trí cũ, miệng nhếch lên. Nếu vẫn muốn làm theo ý mình, thì mày về đây làm gì? Tao nói rồi, tao chỉ chấp nhận cái Khánh làm con dâu. Chỉ có nó mới xứng với cái gia đình này. Còn ai khác, tao không bao giờ chấp nhận. Tôi nghe xong, thân thể vài giây bất động. Bố Viễn đã có lựa chọn con dâu. Vậy còn Viễn thì sao? Tôi nhìn sang anh. Viễn nhàn nhã đến mức tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Và anh chậm rãi. Vợ tôi thì tôi chọn. Hôm nay tôi đưa về để thông báo. Chứ tôi cũng không cần ai đồng ý. Ông có đồng ý hay không, tôi cũng mặc kệ. Vậy nhá. Hảo, đi. Viễn đứng dậy kéo tay tôi theo anh. Đôi chân chưa kịp di chuyển thì bên tai đã nghe tiếng chửi lớn của bố anh. Thằng kia, mày cứng đầu nó vừa vừa phải phải thôi chứ. Mày đừng có để tao điên lên. Kìa ông, có gì từ từ bố con nói chuyện với nhau. Viễn, ngồi xuống đi con, để mẹ bảo bố. Bà không thấy cái thái độ bố láo của nó à? Tao đã nhân nhượng mày rất nhiều lần rồi, mày vẫn còn cố chấp. Thế là thế nào? Cái Khánh nó có gì không tốt mà mày lại đâm đầu với con đàn bà cũ nát thế kia? Mày bị ngu rồi đấy. Đúng là cái thằng rời đánh. Viễn cũng không thua kém, lập tức đáp trả. Theo ông, thế nào là đàn bà cũ nát? Ông đừng đem cái suy nghĩ ích kỷ của mình mà đánh giá người khác. Tôi nhắc lại, tôi thông báo như thế, đến hay không là việc của ông, còn kết hôn là việc của tôi. Mà ông không đến thì càng tốt, tôi đỡ chướng mắt. Khuôn mặt bố Viễn đỏ ke, gần trán giật giật từng sợi, vội cầm lấy tách trà, ném về phía anh. Viễn không tránh, hứng chọn tách trà nóng hổi, trán anh cũng chảy máu. Tôi hốt hoảng hét lên. Máu, máu, chảy máu rồi. Viễn, anh có sao không? Mẹ Viễn cũng lăng xăng không kém, gọi người đem băng y tế đến. Nhưng Viễn chỉ cười nhạt. Cuộc đời ông, ngoài đánh đấm, thì ông làm được cái gì? Tôi nói lại cho ông biết nhé. Dù ông trời có sập, tôi cũng sẽ kết hôn với cô ấy. Ông chỉ góp phần tạo ra tôi thôi. Ngoài ra ông chả làm cái chó gì cho tôi hết. Nên nhớ kỹ, tôi mang họ Huỳnh. Tôi không mang họ của ông. Huỳnh Chí Viễn này rốt cuộc giữa anh và bố có thâm thù đại hận gì mà có thể thốt ra những lời lẽ nặng nề như thế? Mặt Viễn đỏ rực như dùng nham núi lửa. Bàn tay bên kia cũng đã cuộn chặt. Lúc Viễn đánh Cường còn chưa nổi nóng đến mức như thế này. Bây giờ trông Viễn rất đáng sợ. Sống lưng của tôi lạnh buốt với sự lạnh lẽo của Viễn lúc này. Kìa Viễn, sao con lại nói bố như thế? Con sai rồi đấy. Viễn gắt lên. Bà im đi. Bà không đủ tư cách làm mẹ với tôi. Tôi chỉ có một người mẹ duy nhất là Huỳnh Thục Oanh. Còn bà à? Rác rưởi. Bố Viễn xông lên tát vào mặt Viễn. Viễn không tránh, chỉ khẽ lau vệt máu nơi khóe miệng đang chảy ra. Mày cút. Cút khỏi đây. Đừng bao giờ vác mặt của mày về đây một lần nào nữa. Tao không có thằng con như mày. Cút. Cút khỏi nhà tao. Bố Viễn ôm ngực. Hình như ông ấy rất mệt. Liền ngồi phịch xuống ghế. Mẹ. À không. Phải gọi là mẹ kế của Viễn. Hốt hoảng vuốt ngực cho ông. Ôi giời ơi ông ơi. Ông làm sao thế này? Ông có sao không? Để tôi lấy thuốc. Dì Năm. Dì Năm ơi lấy thuốc. Nhanh lên. Viễn. Con biết bố con bị bệnh tim. Sao con còn chọc giận ông ấy như thế? Bố con mà có mệnh hệ gì, con hối hận cả đời đấy. Viễn nở một nụ cười nhạt nhẽo. Không bao giờ hối hận. Nắm tay tôi rời khỏi căn nhà ấy. Viễn lái xe đi. Anh yên lặng. Không khí cũng nặng nề. Tôi nhìn theo anh, nhẹ nhàng hỏi. Anh có đau lắm không? Hay là ghé quầy thuốc, em ô bông băng, em dán lại cho. Chỉ bị ngoài da thôi, em đừng lo. Viễn, bố anh... Mặc kệ ông ấy, không chết đâu. Những người ác ấy, họ sống dai lắm. Ông ta là một điển hình đấy. Tôi muốn biết, muốn hỏi, nhưng lại thôi. Đến một thời điểm thích hợp, đủ tin tưởng, thì Viễn sẽ nói ra. Bây giờ tâm tình anh không được tốt. Tôi không muốn mang thêm nỗi buồn vào tim của anh nữa. Mà hình như tôi chưa nói với em về ông ấy nhỉ? Vâng, anh chưa nói đâu. Nếu như không tiện, thì anh nói đi. Viễn đưa tay đàn vào tay tôi cười nhẹ. Ngốc, sao lại không tiện? Giữa chúng ta không có gì là không tiện. Anh kể cho em nghe mọi thứ. Ông ấy họ Hà, Hà Chí Vinh, tổng giám đốc công ty Vinh Quang. Còn bà ấy là Tô Như Ngọc, con gái của Bộ trưởng Bộ Công an, những nhiệm kỳ về trước. Mẹ anh mất mộ chưa kịp sanh cỏ, thì ông ta lập tức kết hôn cùng với bà ta. Bọn họ có nhau một đứa con gái là Hà Tú Loan, hiện đang học thạc sĩ ở nước ngoài. Viễn im lặng một hồi, rồi mới tiếp tục kể tiếp. Ngày ấy, anh còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện của người lớn. Nhưng mà lớn thêm một chút, anh nhận ra người mà anh gọi bằng mẹ không phải là mẹ ruột của anh. Dù bà ấy có yêu thương chăm sóc anh ra sao, anh cứ thấy nó giả tạo. Còn ông ta, ngày việc ở công ty, đêm thì tiếp khách. Có khi nào ông ta quan tâm đến anh đâu. Anh đã từng là ao ước. Chưa bao giờ ông ấy đưa anh đi chơi. Chưa một lần ông ấy xem qua các kết quả học tập của anh. Hay là đơn giản là được ăn cơm cùng với ông ấy. chưa một lần nào. Anh còn nhớ có lần anh ốm, ông ta chỉ giao anh cho y tá chăm sóc, rồi cứ tiếp tục mà đi làm. Chưa từng mở miệng hỏi anh như thế nào. Chắc là vì thế nên tình cảm của anh với ông ta không được gần gũi. Anh lì lợm, anh không nghe bất cứ một ai. Thế là ông ta cứ đánh anh. Càng đánh, anh càng chống đối. Cuối cùng anh bị ông ấy nhốt ở nhà kho mấy hôm. Sau này, cậu anh biết chuyện mới mang anh về nuôi. Cậu ấy là võ sư, nên từ đấy anh bắt đầu học võ. Cũng vất vả lắm, nhưng mà anh thích. Anh thấy ở trên TV ấy, các chú công an bắt cướp oai quá. Thế là anh cũng muốn mình làm công an. Năm anh lên 12 tuổi, mẹ anh chết oan. Cái chết vô cùng kỳ lạ, mà tất cả các thông tin đều được bưng bít và tẩy trắng. Dù ông ngoại có điều kiện đến đâu, người ta cũng đều bác bỏ đến đấy. Thế nên cái quyết tâm làm công an của anh càng ngày càng quyết liệt. Anh muốn lấy lại công bằng cho mẹ của mình. Anh muốn đem công lý đến cho mọi người. Ở cái thời buổi có tiền là có quyền này. Vậy chuyện anh là công an, bố anh không cản à? Có chứ, nhưng mà anh không quan tâm. Cản cũng không được. Cho nên dù ông ấy có đồng ý hay không cũng không quan trọng. Nên em đừng có để trong lòng những gì ông ấy nói nhé. Người em sống là anh. Em có hiểu không? Em hiểu rồi. Vất vả cho anh. Tôi ôm lấy cánh tay của Viễn, dựa đầu vào vai anh. Nhà giàu cũng có cái khổ của nhà giàu. Không nhất thiết nhà giàu là sung sướng. Nghe Viễn kể như thế, tôi càng thương anh hơn. Thương những thiệt thòi mà anh đã chịu đựng. Viễn còn kể nhiều lắm. Kể lúc anh ra nước ngoài học, môi trường huấn luyện khắc nghiệt, chứ không đơn thuần mà được như ngày hôm nay. Sau này có chuyện gì, anh phải nói cho em biết nhé. Anh đừng có để trong lòng như thế. Như vậy rất khó chịu. Em thương anh lắm. Viễn đột ngột thắng cái xe, thoảng thốt nhìn tôi. Em vừa nói gì? Tôi hơi cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mặt Viễn. Giọng nói nho nhỏ. Em nói là em thương anh. Huỳnh Chí Viễn. Viễn ôm lấy mặt. Ôi mẹ ơi. Bỏ tay ra lại nói tiếp. Em nói lại đi. Em lặp lại một lần nữa đi. Anh không nghe thì thôi. Em không nói nữa đâu. Tôi quay mắt ra nhìn cửa sổ. Liền bị cái tên lưu manh kia xoay mặt lại. Hôn trực tiếp vào đôi môi còn đang bỡ ngỡ. Mắt xoè tròn ngơ ngác, mới bị nụ hôn kia kéo dài. Nhắm nghiền đôi mắt lại, hòa tan khuôn môi, hai đầu lưỡi quyện vào nhau. Mặc kệ những ồn ào vội vã, mặc kệ ngoài kia bão táp phong ba, chúng tôi chỉ biết giây phút này chúng tôi đang có nhau. Tôi cũng rất thương em, rất rất thương. Bỗng có tiếng gõ cửa xe. Viễn hạ cửa xuống. Người đàn ông kia liền nói. Anh kia, chỗ này không được đỗ xe đâu. Đi đi. Ôi giời ơi, hôn với chả hít. Viễn bảo anh đang sắp xếp để cử hành hôn lễ. Anh có đưa tôi về nhà ngoại, ruột của anh. Nhưng ông bà vẫn còn minh mẫn lắm. Điều đặc biệt là ông bà ở gần nhà cũ của tôi luôn. Cũng ở Quảng Bình, nhưng thuộc một xã khác. Ông bà ủng hộ chuyện chúng tôi. Không đặt nặng tôi là một lần đò. Bà ngoại anh ân cần nắm lấy tay tôi mà nói. Thằng Viễn, nó nói chuyện không được khéo léo cho lắm. Nhưng mà bụng dạ nó tốt lắm con ạ. Nó thường ai là không bao giờ thay đổi. Bà chỉ mong trước lúc nhắm mắt, được thấy nó thành lập gia thất. Hai đứa phải sống trọn kiếp với nhau. Nghe chưa? Tôi bắt gặp ánh mắt ôn hòa của Viễn đang nhìn mình. Tôi khẽ nói với bà. Vâng ạ, bọn cháu sẽ cố gắng để hiểu nhau hơn. Bà cũng phải khỏe mạnh, mà còn có sức bế chắt nhé. Bà cười, tia mắt đầy vui vẻ. Viễn bắt gà bắt cá cùng với ông và cậu. tôi với bà ngồi nấu bên bếp lửa đỏ rực, mâm cơm nóng hổi, đám thượng, nét bình an. Viễn đưa tôi ra Hà Nội may áo cưới. Tôi bảo chỉ cần thuê là được rồi, không cần may, tốn kém lắm. Nhưng mà Viễn lì lắm, cứ nhất quyết may cho tôi. Anh may cho tôi một cái áo dài và một cái váy cưới màu trắng. Nghe bảo tiệm áo cưới này của bạn anh ấy sẽ thiết kế sao cho phù hợp với dáng dấp của tôi. Rồi anh đưa tôi đi chọn nữ trang, hoa tai, dây chuyền và cả lắc tay nữa. Viễn mua cả một bộ bạch kim lấp lánh. Còn nhẫn thì phải khắc tên anh mới chịu cơ. Anh đòi khắc Viễn yêu hảo, nhiều lắm, nhiều nhiều lắm, yêu nhất trên đời. Người ta cười và nói với anh. Chỉ khắc tên được thôi ạ, không khắc được nhiều như vậy đâu anh. Khắc là Viễn và Hảo được thôi, vì nhẫn nó nhỏ, không đủ để khắc nhiều anh ạ. Thế cũng được. Thế khắc vào cái lắc tay này được không? Cái lắc tay này tôi thấy to mà. Tôi thấy nhân viên cứ tủm tỉm cười, cũng ngại. Cái tên mặt dày này, tôi kéo kéo tay áo anh nói nhỏ. Trời ạ, không cần như thế đâu. Nhưng ai đó lì lợm quá, chẳng để tai, cứ làm theo ý mình. Cái gì mà Viễn yêu Hảo nhiều lắm, yêu yêu yêu rất nhiều. Ngại đỏ cả mặt ra đây này. Chúng tôi vi vu Hà Nội, đến Xuế mới quay lại nhà riêng của Viễn. Anh vẫn ở đây và có giúp việc theo giờ. Tôi định nấu ăn xong sẽ canh chuyến xe đêm về để kịp đến sáng. Nhưng mà chớ trêu thay, hôm nay Huỳnh Chí Viễn ăn tận 5 quả trứng vịt lộn, ăn nhiều thịt bò, nên nào để yên cho tôi về Quảng Bình. Cứ đi theo sau lưng canh tôi dọn dẹp là vỗ mông tôi bôm bốp, rồi lè lưỡi bỏ chạy. Tôi có rượt bở hơi tai, cũng không bao giờ đuổi theo cái chân dài của anh ta. Tôi vờ giận dỗi, ngồi quay mặt đi, thì ai kia mới sợ hãi mà đi đến dỗ dành. Úi giời ơi, người ta trêu có tí mà giận. Trêu á? Anh trêu kiểu đấy à? Đau gần chết đi được. Anh có biết là anh mạnh tay lắm không, hả? Có đau lắm không? Tôi xem nào. Tôi phải thấy tôi mới tin. Viễn đè lên tôi, nằm sấp người xuống. Tiện tay vén cái váy tôi lên cao. Cũng lại tiện tay kéo cái lớp quần váy xuống tận đầu gối. Xoa xoa quả mông tròn vo mà nói. Ui giời ơi, mông em lại vừa trắng lại vừa tròn nhỉ. Phơi phới thế này. Anh thèm anh chả vỗ cho. Dứt lời bàn tay ai kia lại vỗ đều đều lên đấy. Từng cái chan chát. Làm tôi la oai oái. Anh làm cái gì đấy hả? Bỏ em ra. Anh có nghe không? Đau. Làm cái gì đấy? Lại lên cơn điên đấy hả? Cơ mà cái tên Viễn vừa lì vừa háo sắc. Đánh cho đã. Lại đưa cái môi xuống hôn chụt chụt. Bàn tay nào đó lại kéo quần váy của tôi xuống gót chân. Vứt xuống sàn nhà. Cái giọng điệu hết sức láo cá. Ui giời, mông to. Vỗ sướng thật đấy em ạ. Tôi nghĩ Viễn phù hợp với cái nghề xã hội đen hơn là một cảnh sát. Chẳng thấy anh ta nghiêm chỉnh gì sắt. Anh bỏ tôi ra. Đau chết rồi đây này. Anh lại muốn làm cái gì hả? Tên dâm dê kia. Dâm dê hả? Này, anh có tiếng mà không có miếng đấy. Là em đang ép buộc anh. Thôi, thì đành phải làm vậy. Cái tên Viễn này mất mẹ cái sợi thần kinh liêm sỉ. Sao có thể tự đọc thoại rồi hành động như thế? Chẳng thèm lật người tôi lại. Viễn tách hai chân tôi ra, kéo tôi nửa trên nửa dưới, còn bản thân thì ở dưới sàn, bắt đầu hành trình thăm dò hang động. Kể thực với Mạnh, tôi luôn bị hạn hán, lúc nào cũng đau và sợ hãi. Những lần quan hệ với Mạnh, tôi rất sợ. Nhưng những lần quan hệ với Viễn, thì chỉ có lũ lụt, nước lôi lênh láng. Viễn còn nuốt ừng ực. Anh bảo nước ngọt. Ôi mẹ ơi, xấu hổ chết đi được. Tôi ngại lắm. Cũng ở cái tư thế đó, Viễn kéo mông tôi lên ngang với cậu nhỏ của anh, hùng dũng đi vào từ phía sau. Những cái nhấp nhô ra vào khiến tôi hoang dại. Một phút, hai phút và nhiều phút nữa với nhiều tư thế khác nhau. Viễn đưa tôi đến một chân trời mới, nơi mà con đường hạnh phúc chỉ mới bắt đầu đi gập ghềnh. Hay phẳng lặng, tôi vẫn còn chưa biết. Đêm hôm đấy, tôi và Viễn ở bên nhau rất lâu, cùng nhau trải qua mấy lần hoan lạc. Sau đó anh gối tay để tôi nằm lên. Cô ôm tôi mãi, chẳng chịu rời. Dù sáng mai anh phải có mặt sớm ở Hà Nội. Tôi cũng muốn ở bên Viễn, nhưng anh còn có công việc. Đi đi về về thế này rất mệt. Nên tôi bảo anh đưa tôi về, để còn kịp cho việc ngày mai. Viễn chần chừ đôi lát, cũng mặc quần áo vào. Sau đấy cùng nhau rời khỏi khách sạn, đưa tôi về nhà. Anh cứ ôm lấy tôi mãi. Anh bảo anh nghiện tôi mất rồi. Sau này cưới nhau về, chắc chùm chăn mà ôm nhau mãi. Bẵng đi cả mấy tuần sau đó, Viễn không về được thường xuyên. Anh bảo lần này có nhiều việc. Có hôm nhận được tin nhắn của anh, cũng đã hơn 2 giờ sáng. Khi thì vài dòng chữ, vội vàng. Tôi có hỏi Viễn, thì anh chỉ trả lời qua loa, rồi anh tắt máy. Tự dưng tôi có linh cảm không tốt, giống như sắp xảy ra một chuyện gì đó rất lớn. Nhưng rồi tôi gạt đi. Chúng tôi sắp kết hôn, chỉ là anh ấy đang bận rộn công việc, chứ chắc chắn là không có chuyện gì. Cho đến hôm nay, Trúc Mai đi làm về, người nó chảy chũa khắp nơi. Không biết chiếc xe ở đâu mà lách thách đi bộ vào nhà. Mai, em làm sao đấy? Bị ngã à? Mai nhăn nhó ngồi xuống ghế. Em bị quẹt xe. Ngày gì mà xui thế không biết. Tự dưng bị cho thôi việc. Đi về thì cái bọn nào đấy. Nó quẹt phải. Rồi nó chạy mất hút. Ôi giời ơi, xui xui vãi trường ra. Chảy xước hết rồi đây này. Vào tắm rửa cho sạch sẽ. Chị đi đào nghệ, chị bôi cho. Mà xe đâu? Mai vừa đứng dậy vừa trả lời tôi. Em cho vào tiệm rồi, bể tùm luôn. Tí em lên trình bày để tìm cái bọn bắt dậy. Hừ mẹ chiếc xe, chán thế không biết. Tôi nhìn theo bóng Mai vào trong, thở dài ra một hơi, rồi đi ra sau nhà, đào ít củ ghệ, giã nát, cho em nó thoa. Nghe Mai nó nói, nó đang yên đang lành, thì sếp nó bảo cho nó nghỉ việc, thanh toán luôn lương bổng. Nó hỏi lại nguyên nhân, thì họ bảo công ty đang cắt giảm nhân sự. Lý do chỉ có thế thôi. Mà em thấy rõ là buồn cười. Tuần trước họ còn đang tuyển dụng, tuần này họ lại bảo cắt giảm nhân sự. Ôi giời ơi, quá đáng. Hay mày làm gì họ không vừa ý? Không, em vẫn làm bình thường mà. Chả hiểu cái đéo gì xảy ra nữa chị ạ. Mà sao mấy hôm nay em không thấy anh Viễn xuống? Hai người lại giận nhau đi à? Tôi tay vẫn quyết nghệ cho nó, miệng thì nói. Đâu, anh Viễn anh ấy bận. Với cũng gần đám cưới, nên nhiều việc làm lắm. Thế thì em cũng yên tâm. Thôi em vào em nằm đây. Người ê ẩm quá. Đầu giờ chiều đi lên công an cũng được. Đến buổi chiều tôi đưa pin cho mẹ giữ, tranh thủ đi đón Tít. Lúc con vừa ra, chúng tôi định về, thì có một người đàn ông ăn mặc lịch sự, đứng trước mặt tôi. Cô có phải là cô Hào không? Tôi gật đầu. Vâng, còn chú là ai ạ? Tôi là lái xe của ông Vinh. Ông ấy muốn gặp cô một lát. Mời cô đi theo tôi. Ông Vinh là bố của Viễn. Tôi đi theo người lái xe đến quán nước bên đường. Bố Viễn đã ngồi sẵn ở đấy. Người mặc đồ vest đen, phong thái đỉnh đạc. Người lái xe con lịch sự kéo ghế cho tôi. Dạ, cháu chào bác. Bố Viễn nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Tít. Trong đáy mắt của ông, tôi thấy rõ sự khinh thường tột độ. Chắc cô cũng đoán được chuyện tôi sắp nói chứ. Tôi cũng không muốn rông dài làm gì. Tôi muốn cô phải chia tay với thằng Viễn. Cô đang cản trở sự nghiệp của nó. Cô có biết không? Tôi biết, chắc chắn bố Viễn sẽ nói những lời này. Nhưng sau khi nghe tận tai, nghe thì tim tôi vẫn nhói lên như thế. Bác, bọn cháu thật sự yêu nhau. Yêu? Thế cậu có biết, đối với người đàn ông, cái gì là quan trọng nhất không? Đó là sự nghiệp. Không có sự nghiệp thì vứt. Thằng Viễn nó có ý chí, có tiền đồ. Nhưng mà để có tất cả, nó phải lấy một người môn đăng hộ đối, giúp nó đi xa hơn, chứ không phải là dậm chân tại chỗ. Không phải vất vả bôn ba chạy ngược chạy xuôi như những ngày qua. Tôi nói cô nghe, cô giúp được gì cho nó thì giúp. Mà cô có giúp được gì đâu. Cô chỉ làm gánh nặng cho nó. Cô đã cho nó được cái gì chưa? Hai tay tôi bấu chặt với nhau. Đúng là tôi không cho Viễn được vật chất. Nhưng ít ra tôi có tinh thần và nghị lực. Nhưng mà với một người làm kinh doanh như bố Viễn, những thứ này không hề có giá trị. Thưa bác, cháu biết. So với gia thế, cháu không xứng với anh ấy. Nhưng mà trong tình yêu, người ta quan trọng nhất là cảm xúc. Bọn cháu thật lòng, thật dạ yêu nhau. Mong bác cho bọn cháu được... Bố Viễn chẳng để tôi nói hết, liền cắt ngang. Cái vấn đề cơ bản nhất là hai gia đình, hai gia cảnh phù hợp đã không được rồi. Thì đừng nói đến những khía cạnh khác. Tôi nói rồi đấy. Tôi không đồng ý. Chính là không đồng ý. Cuộc hôn nhân này, tôi không cho phép nó xảy ra. Thằng Viễn, nó chỉ có thể lấy cái Khánh. Đó mới là người giúp nó sau này. Lời nói dứt khoát, ánh mắt cứng cỏi. Xem ra được bố Viễn đồng ý, thật sự là rất khó. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó nói tiếp. Cháu xin lỗi, bọn cháu đã quyết định kết hôn. Rất mong bác hôm ấy đến chung vui cùng bọn cháu. Viễn dù sao cũng là con trai của bác. Mong bác hãy nghĩ đến hạnh phúc của anh ấy. Tiền bạc, địa vị anh ấy không cần. Cái anh cần là một gia đình, là nơi để về. Bác ạ! Tôi đứng lên dẫn cái tít đi. Bên tai còn nghe rõ lời nói của bố Viễn. Cô sẽ hối hận đấy. Tôi vẫn hiên ngang bước đi. Tôi tin Viễn. Tin anh sẽ vững vàng bước cùng tôi trên đoạn đường lắm bão táp, mưa xa. Cả tuần sau đấy, Mai nó đi xin việc khắp nơi, nhưng không có chỗ nào nhận. Chuyện nó bị quẹt xe, công an cũng không tìm được tung tích gì. Mọi chuyện cứ trôi qua như chưa từng xảy ra. Bất ngờ, thật sự quá bất ngờ và mơ hồ. Hôm nay Viễn nói anh sẽ về. Tôi với Tít đèo nhau đi chợ, mua ít thức ăn để nấu cho anh ăn. Tôi chọn những con cá tươi ngon, những con mực mới, được ghe tải vào. Xong xuôi đi qua cửa hàng trái cây, mua ít cam về ép. Đang lựa chọn thì bên tai có tiếng nói quen thuộc cất lên. Lâu rồi không gặp nhỉ? Khỏe không vợ yêu? Tít, lại đây bố bế cái nào? Tôi ngước nhìn theo giọng nói ấy. Vẫn cái khuôn mặt hách dịch, vẫn cái thái độ láo láo. Mạnh dương mắt nhìn tôi, miệng cười cười. Tít ngập ngừng. Bố! Ừ, bố đây. Lại đây bố bế cái nào? Nhớ con gái quá. Tít nhìn tôi như xem tôi có đồng ý hay không. Tôi gật đầu. Dù sao Mạnh cũng là bố ruột của con bé. Dù Mạnh có sai với tôi, dù tôi với anh không còn là vợ chồng, nhưng Tít là con của anh, vẫn không thể thay đổi được. Úi giời, con gái bố dạo này nặng phết nhở? Cái má phúng phính đáng yêu chưa này? Con có nhớ bố không? Có muốn về Hà Nội với bố không nào? Tít đưa mắt sang tôi lý nhí. Bố hỏi mẹ đi. Mẹ có cho đi không? Thế nào? Cô khỏe chứ? Anh muốn đưa con về Hà Nội chơi ít hôm. Nhờ bỏ được một người như anh, nên tôi rất khỏe. Mạnh tắt nụ cười, ngay lập tức trở về cái mặt thường ngày. Ăn nói mạnh miệng quá nhỉ? Dạo này nhìn ngon thế. Có nhớ anh không? Mình vào kia gặp nhau tâm sự nhé. Anh hỏi thăm con một chút. Cảm ơn, nó rất khỏe. Chị ơi, chị cần chỗ này cho em với ạ. Tôi nhận túi cam, dành Tít lại định bỏ đi. Nhưng Mạnh nào có tha. Hắn cứ lờn vờn trước mặt, không cho tôi đi. Tôi quát. Này, anh làm cái gì đấy? Tránh ra. Làm gì mà em nóng thế? Vợ chồng lâu ngày gặp lại, biết bao nhiêu điều muốn nói với nhau. Em biết không, đêm nào anh cũng nằm mơ thấy em. Tôi bật cười. Thôi, đừng có nói nữa, tôi buồn nôn lắm. Thoát được anh, đúng là may phước tổ tiên tôi để lại. Tôi còn chưa kịp ăn mừng. Tôi không muốn vùi đầu vào đống cứt. Tránh ra một bên. Mạnh lúc này tái mặt. Cô đừng có rượu mời không uống. Lại muốn uống rượu phạt. Mạnh chụp tay tôi kéo sình sịch lôi đi. Tôi hét lên. Bỏ ra. Bỏ tôi ra. Tôi la lên bây giờ. Bớ, bớ người ta. Cứu tôi. Mạnh nghiến răng ken két. Mày bị điên à? Mày bỏ tao ra. Bớ người ta. Tên này hắn chặn đường tôi. Cứu, cứu tôi với. Mấy người xung quanh bu lại. Mạnh liền giải thích. Xin lỗi mọi người. Vợ tôi nó giận tôi mà. Không có gì đâu. Ai vợ con với mày? Hắn không phải là chồng tôi. Bọn tôi ly hôn lâu lắm rồi. Thôi mà vợ, anh biết lỗi rồi. Em đừng có giận anh nữa. Về nhà chúng ta nói chuyện với nhau. Em làm như thế, ảnh hưởng đến con. Tít, bảo mẹ về với bố nào. Mọi người nhanh nhẩu hỏi con bé. Đấy có phải là bố cháu không? Tít gật đầu. Phải ạ, bố Mạnh ạ. Đấy, mọi người nghe chưa? Vợ tôi nó giận hờn vu vơ ấy mà. Thôi về nhà anh chịu phạt với em nhá. Mày bỏ tao ra. Tao không dính dáng với mày. Bỏ ra. Mấy người ở ngoài nói vọng vào. Thôi vợ chồng thì về nhà đóng cửa bảo nhau. Hét toáng lên. Thiên hạ người ta cười cho. Thôi giải tán mọi người. Tưởng chuyện gì. Chứ vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Như cân đường hộp sữa ấy mà. Mạnh vẫn kiên quyết lôi tôi đi bằng được. Mặc tôi dãy giụa chống cự. Tôi chịu hai chân dưới lòng đường. Không chịu đi. Hắn ngay sau đó liền tranh lấy Tít. Bế con bé bỏ đi. Tôi bắt buộc phải chạy theo. Hét toáng lên. Thằng khốn kia. Mày bế con tôi đâu hả? Trả lại cho tôi. Mẹ kiếp tên Mạnh. Hắn đi nhanh thật đấy. Hắn đi sang một khách sạn gần phía trước. Tôi còn níu kéo cách nào cũng không giữ chân được hắn. Mày muốn cái gì hả? Mau trả Tít lại đây cho tao. Trả con đây. Chỉ cho tôi một phòng. Mạnh nói với nhân viên khách sạn. Hắn cứ bế Tít đi. Tôi điền quá la hét toáng lên cũng không ngăn cản được bước chân của Mạnh đang từng bước lên những bậc thang kia. Hắn cứ thế mà đi như thể tôi không tồn tại. Đến số phòng hắn đi vào. Tôi chần chừ. Rốt cuộc là mày muốn cái gì? Mày nói thẳng đi. Mạnh ngồi chéo chân, hai tay vẫn ôm Tít trong lòng. Em vào đây đi rồi nói. Nhanh nào. Không anh khóa cửa phòng lại nhá. Mày làm ơn mày tha cho tao đi Mạnh. Tao xin mày đây. Ấy, sao em lại nói những lời xa cách như thế? Dù sao chúng mình cũng từng trải qua mấy năm chung sống. Bây giờ hàn huyên một chút kỷ niệm. Nhìn em ngon thế này, thằng em của anh nó không chịu được nãy giờ rồi đấy. Tôi thật sự không chịu được. Tôi gào lên. Hàn huyên cái mả mẹ nhà mày. Đời tao dính phải mày. Chẳng khác gì sao vào bãi cứt. Mày có nhớ cái lần mày đánh tao sắp chết không? Rồi gia đình mày đối xử với tao như thế nào? Có khác gì con ở không? Tao không nói nhiều. Mày trả con cho tao. Đừng để nó thấy sự thối nát của mày. Mày làm ơn. Mày có thể nào mà sống giống như một con người được không hả Mạnh? Mạnh nghe tôi nói như thế liền vứt Tít xuống giường, lao ra nắm thóc tôi, kéo vào trong phòng, chốt cửa lại. Hắn xé cái áo tôi đang mặc, đưa cái miệng hôi hám của mình về phía tôi. Tôi chống cự, tôi tránh né, không để cái thứ ấy dính vào người. Mạnh ghì tôi xuống, đè hai tay tôi hai bên, hôn ngấu nghiến lấy cánh môi. Tôi hết cách, liền cánh mạnh vào miệng hắn. Hắn đau quá mới chịu thả tôi ra, rồi tát tôi hai cái vào mặt. Lực đánh mạnh đến nổi. Mấy giây sau, mắt tôi tối hẳn, bầu má rát buốt, cảm nhận rách toang ra thịt. Đi con mẹ mày, mày muốn chống cự đúng không? Tít sợ hãi khóc ré lên. Mẹ ơi con sợ, mẹ đưa con về nhà đi. Mạnh quát vào mặt con bé. Im mồm, mày mà khóc, tao đánh cả mày đấy. Mạnh như con thú dữ lao vào tôi. Hai tay xé nát chiếc áo sơ mi tôi đang mặc. Từng cúc áo rơi vãi. Có chiếc rơi xuống sàn nhà kêu len kèn. Tôi la lên. Tôi dùng hết sức lực chống chọi. Nhưng sức tôi với Mạnh quả là một trời một vực. Mạnh vả bôm bốp vào mặt tôi. Sau đó đá vào mạn sườn tôi hai cái. Khiến tôi mất thở. đau thấu trời. Hắn nhân lúc ấy liền cởi bỏ quần áo, nghênh ngang đi vào thân dưới của tôi đầy thô bạo. Tôi có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được hắn. Nước mắt cũng đầm đìa hai bên thái dương. Tôi không muốn một chút nào liên quan đến hắn. Một chút cũng không. Có tiếng gõ cửa. Mạnh hơi khựng lại. Cái gì đấy? Dạ anh chị, em là nhân viên khách sạn. Anh mở cửa để em đem khăn và nước vào ạ. Tao không cần. Cút! Dạ không được anh ơi, đó là quy định. Phiền anh mở cửa. Nếu không, bọn em bị sếp mắng ạ. Em vào rồi em ra ngay. Bịt con mẹ này, phiền phức thế không biết. Cánh cửa khách sạn vừa được hắn mở ra, một quả đấm được tung vào mặt hắn ngay lập tức, kèm với lời nói. Địt mẹ mày, lại là thằng chó à? Mày chán sống rồi đúng không? Là Viễn đến. Anh lao vào dần cho thằng Mạnh một trận, đến mức máu mồm máu mũi, chảy bê bết. Anh đá vào chỗ ấy của Mạnh, khiến hắn ôm người, kêu la, sau đó mới dừng tay. Tao cảnh báo mày, nhưng mà mày lại đéo nghe. Mày có tin, tao cắt cái tai chó, cắt luôn cái thịt dư của mày không? Viễn đá Mạnh thêm vài ba cái nữa. Mạnh lăn lóc dưới sàn nhà. Máu từ mũi chảy ra, làm Tiết sợ quá khóc ôm lên. Viễn thấy thế mới chịu dừng lại. Bây giờ thì cút, đừng để tao gặp lại mày thêm một lần nào nữa. Không, là tao cho mày lên bàn thờ. Mày ăn chuối đấy. Đi còn mẹ mày thằng chó. Viễn ném quần áo của Mạnh ra ngoài, rồi đóng chặt cửa lại. Phóng lên giường kéo chăn ra hỏi tôi. Em có làm sao không? Hắn đã làm gì em? Tôi lúc này thân thể lõa lồ trước mắt Viễn. Nước mắt cũng chảy ra. Nhìn cảnh tượng như thế này, Viễn cũng một lần hiểu ra chuyện gì đấy. Tôi chỉ có thể mấp máy mấy từ. Viễn, tôi xin lỗi anh. Anh thở ra một hơi, rồi ôm tôi vào lòng vỗ về. Không sao đâu. Đừng khóc nữa. Nhưng... Bao lời muốn nói cứ nghẹn ở cổ họng. Tôi cảm thấy có lỗi với Viễn, dù rằng tôi không hề muốn nó xảy ra. Nhưng lương tâm của một người vợ sắp cưới lại thấy day dứt. Tôi cảm thấy mình không còn sạch sẽ. Thôi nào, tôi đâu có trách em. Em cũng đâu muốn chuyện đấy xảy ra. Nín đi. Có anh ở đây mà. Viễn để tôi bình tĩnh hơn mới nhặt quần áo cho tôi. Nhưng chiếc áo sơ mi sớm đã rách nát, nên anh đưa cho tôi mặc chiếc áo khoác của anh. Sau đấy chúng tôi cùng nhau ra về. Thì ra điện thoại của tôi, anh có định vị, nên thấy tôi lâu về, anh đã bật lên xem. Cũng may là Viễn đến kịp. Nếu không, tôi không dám tưởng tượng chuyện gì xảy ra. Thật sự là quá khủng khiếp. Anh ở bên tôi một hôm, ăn uống nghỉ ngơi tại nhà. Chúng tôi cho mấy đứa nhỏ ngủ hết, mới kéo nhau ra trước nhà. Tôi dựa vào vai anh, tôi hỏi. Công việc của anh thế nào rồi ạ? Hơi bận một tí. Thời gian này đúng là thiệt thòi cho em rồi. Em có trách tôi không? Em không. Anh cứ an tâm mà làm nhiệm vụ. Em không có vấn đề gì đâu. Hảo này, em còn nhớ Tuyết không? Tuyết? Chị Ánh Tuyết đi ạ? Ừ. Cô ta được người giúp bỏ trốn. Hiện tại đang ở Thái Lan. Và vẫn tiếp tục hoạt động. Lần này tôi lại được điều sang đấy. Tôi nghe nói như thế tim đập mạnh hơn. Lần này Viễn lại đi. Tôi lại bắt đầu lo sợ. Thế khi nào anh đi? Tuần sau. Lần này xong nhiệm vụ cũng đến ngày chúng ta kết hôn. Em đợi tôi nhé. Anh có thể nào không đi được không? Không, đây là nhiệm vụ. Bố tôi dùng mối quan hệ để tạo áp lực. Tôi phải ra khỏi ngành. Nên lần này tôi phải hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó sẽ được nghỉ phép một tháng. rồi chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Em yên tâm đi, nhất định tôi sẽ về. Nhưng anh phải giữ lời đấy. Em sẽ đợi anh về. Tôi hứa. Sáng hôm sau Viễn về Hà Nội để chuẩn bị đi Thái Lan. Tôi ôm anh, hít hà hương thơm trên thân thể của anh. Anh nhanh về với em nhé. Em sẽ nấu thật nhiều món ngon cho anh. Dĩ nhiên, anh sẽ nhanh về với em. Đi vào nhà đi. Anh đi đây. Viễn đi rồi, bóng anh với chiếc xe dần khỏi làng quê nhỏ. Tôi nhìn theo, đến khi chỉ còn những cây bên đường đứng lặng lẽ. Sau lần này, tôi lại lo sợ đến thế. Tôi sợ anh lại như lần trước. Đi rất lâu, sau đó mới chịu về với tôi. Chị, làm sao đấy? Người ta mới đi mà ngẩn ngơ thế rồi à? Giọng của Trúc Mai làm tôi xoay lại, thấy nó cầm cái túi sách. Tôi hỏi. Lại đi xin việc đây à? Vâng, không đi thì làm gì mà sống. Hôm nay bằng mọi giá, em phải tìm được việc. Em không tin, cả cái đất Quảng Bình này, không có chỗ nào nhận em. Ừ nhỉ, cũng khó hiểu thật. Mà thôi đi đi, kẻo nắng. Mai nó dắt xe rồi phóng đi, tôi cũng quay vào nhà trông Bin. Hân từ lúc có con cũng ngoan hơn một tí. Có khi nằm chơi với con, gì đó. Có lúc ánh mắt không còn đờ đẫn, mà lại dấy thêm những tia hy vọng, ấm áp và yêu thương. Nó run run đưa tay chạm vào thằng nhỏ. Có lần tôi bảo nó ngồi ngay ngắn, tôi đưa Bin cho nó bế thử. Đưa chai sữa, nó đút cho Bin. Nó vui lắm, cứ cười mãi. Có lần Bin đi tiêm phòng về quấy khóc. Tôi phải bế trên tay, mà vẫn còn khóc ngoe ngoe. Tôi đi tới đi lui, khắp nhà, liền thấy Hân đứng nép vào góc nhìn, với gương mặt lo lắng. Tôi bảo em, thằng bé không sao đâu, em vào mùng mà ngủ đi. Hân nó lắc đầu nguầy nguậy, nó chỉ Bin, giang tay đòi bế. Ấy, không được, Bin nó đang quấy. Để mai chị cho em bế nhá, em ngủ đi. Nhưng bế. Hân cố gắng để phát ra được từ đó. Tôi thoảng thốt nhìn nó. Hân, nó nói chuyện. Lần đầu tiên, nó nói được mấy từ như thế. Em vừa nói cái gì đấy? Em nói lại chị nghe xem nào. Nói đi. Bế. Trời ơi, em tôi. Em nói được rồi này. Lại đây với chị. Nó ục ịch chạy đến. Tôi nói cho nó biết. Bin đi tiêm phòng. Em bé bị đau. Em bé khó chịu. Bảo Hân ngoan đi ngủ. Có người em sẽ quấy. Thế là nó đòi hôn Bin mới luyến tiếc đi về chỗ của mình ngủ. Đấy, dù thế nào đi nữa thì tình mẫu tử vẫn rất cao cả. Dù em tôi nó không được bình thường như những đứa trẻ khác, nhưng tình yêu dành cho con vẫn ngất trời, không gì thay thế được. Lại nói đến Kim Khánh, từ hôm gặp tôi cô ta không đến lần nào nữa, cũng không có động tĩnh gì. Bố Viễn cũng thế, mọi thứ đều im ắng đến kinh ngạc. Tôi cứ tưởng bọn họ sẽ làm ầm lên, làm trời làm đất, hoặc bắt tôi 1-2 rời xa Viễn. Nhưng không, họ không làm gì. Nhưng cái im lặng này thật khiến người ta lo lắng. Họ trong bóng tối, tôi ở ngoài sáng, thật khó lường trước diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Đến buổi chiều, Viễn có gọi. Anh bảo anh đang chuẩn bị đi. Tôi luôn nhắc nhở anh phải hết sức cẩn thận. Súng đạn vô tình, cẩn thận vẫn là hơn. Viễn cười, vẫn nụ cười làm tôi xao xuyến. Anh bảo tôi đừng quá lo lắng, vì đợt này có cả cảnh sát của Thái Lan hỗ trợ. Hai bên cùng hợp tác với Ánh Tuyết, cũng chỉ là một con nai nhỏ. Bành tướng như Vương Minh Bá còn bị tiêu diệt, thì Vương Ánh Tuyết có là gì? Ấy không được đâu, anh đừng có khinh địch như thế chứ. Cẩn thận, không bao giờ là thừa. Rồi, anh biết rồi, yên tâm. Mà anh tắt máy nhá, đến giờ rồi. Em yêu anh, làm tốt nhiệm vụ rồi về với em nhá. Anh cũng rất yêu em, xong việc anh sẽ về ngay. Đợi anh nốt lần này nhá. Tôi tắt máy, nhìn màn hình sau đó mới phát hiện mắt mình ươn ướt. Nhưng rồi cũng nhanh chóng lau đi, tự nhủ bản thân rằng do tôi quá lo lắng. Quá rời cơm, tôi không thấy Trúc Mai về. Tôi gọi điện mấy lần, nó không bắt máy. Chuông điện thoại cứ đổ liên hồi rồi lại tút tút. Chắc là con bé đang chạy xe, nên tôi với mẹ vào bàn ăn cơm trước. Bát cơm đang còn rang dở, thì bên ngoài có tiếng người chạy vào. Ôi Hảo ơi, con Mai nó bị người ta tông xe, đang nằm ở trong bệnh viện kia kìa. Thím không biết số mày, nên chạy vội về đây báo cho mày đây. Nhanh, nhanh mà vào với nó. Tôi vội vã bỏ bát cơm xuống, hỏi thím Hoan. Mai nhà cháu ấy à thím? Bệnh viện nào ạ? Bệnh viện huyện, xe cấp cứu nó chở nó với bạn nó đi rồi. Thím có biết điện thoại của mày đâu. Nhanh đi. Tôi chạy vào thay bộ đồ rồi lấy xe chạy đi. Vào bệnh viện, tôi không nhớ rằng mình đã chạy với vận tốc bao nhiêu. Nhưng lúc đến bệnh viện thì gương mặt với hai bàn tay lạnh toát. Chạy vào khoa cấp cứu tìm em, tìm xung quanh cũng không thấy. Tôi tiếp tục gọi vào máy của Mai, chỉ mong ai đó đi cùng bắt máy. Nhưng ngoài những tiếng chuông đổ thì không một ai đáp lại. Tôi lại chạy ngược ra hỏi một cô y tá. Chị ơi, chị có biết có một cô gái vừa mới nhập viện đang ở phòng nào không ạ? Vừa mới vào thôi ạ. Có một ca vừa mới đẩy vào ở khoa ngoại, một thanh niên và một cô gái tầm 20. Cô đi lên khoa ngoại là gặp. Dứt lời, tôi liền chạy qua khoa ngoại, lóng ngóng nhìn vào từng phòng để tìm Mai. Bỗng có một tiếng gọi phía sau. Chị Hảo. Tôi xoay người lại, là Cảnh, bạn của Mai. Tay của Cảnh cũng được băng lại. Tôi hỏi ngay. Sao em lại ở đây? Mai đâu? Dạ, em với Mai được đưa vào đây. Mai đang được bác sĩ khâu vết thương. Em đi làm giấy tờ. Mai không sao đâu chị. Mai chỉ bất tỉnh tạm thời, do va đập xuống đường thôi. Chị đi thẳng theo lối này là thấy Mai. Tôi đi theo hướng tay của Cảnh chỉ, qua cánh cửa, thấy Mai đang nằm trên giường. Bác sĩ đang khâu vết thương cho nó. Cũng phải hơn một tiếng, bác sĩ mới đi ra. Bác sĩ, em tôi, có sao không ạ? Bác sĩ kéo khẩu trang xuống trả lời. Không có gì nghiêm trọng. Vết thương ở ngoài da thôi. Có mấy chỗ nặng, tôi khâu hết rồi. Tí nữa có thể xuất viện. Vâng, cảm ơn bác ạ. Bác sĩ rời đi, tôi nhanh chân đẩy cửa vào với Mai, hỏi vồn vã. Sao đấy, có đau lắm không? Em không sao, vẫn còn thuốc tê mà. Mà ai báo cho chị biết đấy? Thì thím Hoan, thì mới bỏ hàng rau về. Mà sao, mày lại thế này hả em? Chị gọi sao không nghe máy? Thì em có biết đâu. Em với anh Cảnh đang đi xin việc. Bọn em mới vào đổ xăng. Lúc đổ xong chạy ra thì có chiếc xe ở đâu tông mạnh vào đít ấy. Khi tỉnh dậy thì đang ở đây rồi. Mà em không hiểu chuyện gì luôn đấy chị. Việc thì không nơi nào nhận. Hoặc họ yêu cầu rất quá đáng. Lương thì thua cả một đứa rửa bát. Gặp đủ thứ chuyện ấy. Thôi, đừng có suy nghĩ nhiều. Cứ khỏe rồi tính tiếp. Chuyện xui rủi không ai muốn. Xui cái gì mà xui? Một lần. Cái này xui mấy lần còn gì? Này, cứ như là ai đang chơi em ấy. Làm gì mà trong một tháng bị tông xe hai lần như em? Mai nó nói như thế, tôi lại liên tưởng đến bố của Viễn. Có khi nào là ông sắp xếp mọi việc hay không? Hoặc cũng có thể là Kim Khánh. Cô ta cũng có thể là chủ mưu của việc này. Tôi với Mai ở với Cảnh thêm một chút thì được cho về. Cũng may hai đứa chỉ bị say sát nhẹ. Cứ có chuyện gì, chắc tôi không biết phải làm thế nào. Mai ở nhà mấy hôm, nó cũng chán nản vì không xin được việc. Nó còn đòi đợi lành vết thương sẽ đi Hà Nội tìm việc. Mẹ tôi mới cản nó. Mày không quen biết, đi cái nào mà đi. Chứ giờ làm sao hả mẹ? Chả nhẽ con ở nhà mãi à? Con mà chết đói. Tôi lại chen vào. Chị thấy chợ còn cái chỗ cho người ta thuê đấy. Hay mình thuê mình buôn bán nhỉ? Chẳng hạn như quần áo. Quần áo người ta mua quanh năm. Chứ bây giờ đi lên Hà Nội Một mình em làm sao mà yên tâm được? Trời ơi, mua bán phải có cái duyên. Em có cái duyên gì đâu. Ăn nói còn chả được. Thì mình cứ từ từ, mình bán online trước. Thấy ổn rồi thuê. Mấy lần trước, mày bán trái cây, đắt phết còn gì. Nó chần chừ ậm ừ, tôi lại nói tiếp. Quần áo người ta mua quanh năm suốt tháng đấy, cứ mạnh dạn đi. Bước đầu thì mày cứ order xem thế nào. Chị cho mày 5 triệu làm vốn. Này, chị không đi làm, ở đâu mà có tiền thế? Anh Viễn trò à? Thì lần nào về cũng giấm dúi. Không biết đi làm lương được bao nhiêu mà thấy đưa cho chị hết. Thế cứ vậy đi, mày lên mạng, mày tìm chỗ nào uy tín mà làm. Chị tin mày đấy, cố lên. Mà nói lòng vòng nãy giờ, lại quên nhắc đến cái tên lưu manh Huỳnh Chí Viễn. Chuyện là anh bảo rằng vẫn đang nằm vùng. Vì ánh tuyết coi vậy mà lại thông minh và mưu mẹo, di chuyển rất khó đoán. Mà sau lưng lại có một thế lực lớn bên Thái Lan chống lưng, nên bọn anh vẫn chưa hành động. Vẫn còn theo dõi, khi nào nắm được chính xác địa điểm mới ra tay. Ai nói công an sung sướng, tôi thấy cái nghề nào cũng có cái khổ riêng. Ở bên đấy khí hậu thế nào anh? Ăn uống có hợp khẩu vị không đấy? Chả ngon gì. Sao thế? Em nghĩ xem, làm sao mà xa em có thể ăn ngon được chứ? Tôi khẽ cười, cái người gì mà lẻo mép thế không biết. Em cười cái gì? Kệ em. Mà anh nhớ em điên lắm rồi đây này. Súng ống cũng nhô cả lên. Này em mặc kệ đấy nhá. Tôi nói đến đấy thì Bin giật mình khóc gắt lên. Tôi cũng tắt máy mà dỗ dành thằng bé. Mà không hiểu sao càng dỗ, nó càng khóc hơn. Như ai đánh nó vậy. Tôi dỗ dành, mẹ dỗ, mai dỗ. Nó cứ khóc, khóc mãi đến khi mệt quá mới chịu đi ngủ. Cả đêm hôm ấy, tôi phải vác trên vai, đi khắp nhà, nó mới chịu nằm yên. Nếu không nó lại la hét tôi lăn ra, mà không chịu uống sữa. Tôi sợ thằng bé nó khó chịu ở đâu. Nên sáng hôm sau tôi báo với Trúc Mai, trở ra bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ khám xong thì bảo thằng bé không có vấn đề gì, chỉ đưa một ít vitamin D, bảo cho Bin uống thêm. Tôi nghe thấy như thế cũng an tâm rồi ra về. Mai nó vào lấy xe. Tôi bế Bin đứng đợi, có một người phụ nữ trung niên đi đến gần tôi và nói. Cháu ơi, cháu có tiền lẻ không? Cho cô đổi tờ 500, cô trả tiền xe ôm với. Tôi lắc đầu. Cháu không có cô. Thế cháu xem giúp cô hai cái tờ này là bao nhiêu. Cái chú xe ôm bảo là tiền giả đấy. Cháu giúp cô. Khổ, già rồi mắt mũi chả thấy cái gì. Có đứa con trai bị tai nạn nên vào gấp mà họ lại bảo với cô là tiền giả đấy. Cô ấy vừa nói vừa đưa tờ tiền lên tầm mắt của tôi. Thoáng nhìn là hai tờ 200, sau đó vài giây lại ra tờ 500. Sau đấy tôi không thấy gì nữa. Bầu trời chuyển sang màu xám xịt. Người cũng không còn một chút sức lực. Ý thức vẫn nhận ra là cô ấy đang đỡ lấy Bin và đi mất. Tôi không nhớ mình đã ngất đi bao lâu. Chỉ khi mở mắt ra căn phòng của bệnh viện, có tiếng của mẹ vọng bên tai. Hảo, Hảo ơi, tỉnh rồi à, mẹ đây. Mẹ, con. Tôi day day vào đầu. Bỗng sực nhớ đến Bin, tôi liền hỏi mẹ. Mẹ ơi Bin, Bin đâu rồi ạ? Thằng bé đâu ạ? Thằng bé... Nó sao à mẹ? Nó mất tích rồi con ạ. Mẹ nói cái gì? Mất tích à? Tại sao lại mất tích? Con phải đi tìm nó. Tôi bật dậy, mẹ tôi nói theo. Hảo, có người nói, thấy nó được một người phụ nữ bế lên taxi. Còn Mai nó báo công an rồi, nhưng chưa có tung tích gì. Tôi còn đang hoảng hốt, bỗng chiếc điện thoại trong túi rung lên, tôi vội mở ra xem. Nếu muốn gặp lại thằng bé, thì lập tức rời khỏi Huỳnh Chí Viễn. Cô có 2 tiếng để sắp xếp quần áo. À, đừng có nghĩ đến việc báo công an, vô ích thôi. Bàn tay bé nhỏ này mà mất một bên, chắc sẽ mất cân xứng lắm đấy. Quên mất, cô có thắc mắc vì sao em cô liên tục gặp tai nạn và không xin được việc đúng không? Chắc cô thông minh để đủ hiểu mọi chuyện đúng không? Còn mẹ cô, nghe bảo có bệnh tâm thần nhỉ? Tôi muốn kể cho bà ta vài chuyện vui nữa. Cố liệu mà làm. Kèm theo là hình ảnh của Bin ở bên dưới tin nhắn. Hai chân tôi chao đảo, bóp chặt chiếc điện thoại, rối bời suy nghĩ. Tôi gọi lại số đó, nhưng chỉ là thuê bao. Là ai chứ? Là ai đã bắt cóc con của tôi? Có phải là Kim Khánh hay không? Hảo, con làm sao đấy? Tôi lặng thinh không đáp, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài. Tôi biết phải làm sao đây? Tôi cứ ngồi thử như thế khoảng 10 phút, rồi mở điện thoại lên, gọi lại số đó. Lần này đổ chuông, những tiếng chuông đổ bên tai dài ngoằng, rồi cũng có người bắt máy. Nhưng lại không lên tiếng. Tôi nói, cô là Kim Khánh, đúng không? Đầu dây bên kia vẫn không trả lời. Tôi lại tiếp tục độc thoại. Tôi biết là cô, tôi biết chắc chắn là cô. Cô vì tình cảm của mình mà làm ra những chuyện như vậy có đáng không? Chúng ta đều là người lớn, muốn gì thì gặp nhau mà nói chứ. Cô bắt cóc một đứa bé vài tháng tuổi, cô không thấy xấu hổ à? Kim Khánh cười trong điện thoại, sau đó đáp lại lời nói của tôi. Cô có nói gì cũng không thay đổi được gì đâu. Đừng có phí thời gian nữa. Cô có 2 tiếng để chuẩn bị mọi thứ. À này, gọi em của cô về đi. Không cần nài nỉ, ngồi lì ở đồn công an đâu. Họ không bao giờ giải quyết. Đừng có để tôi không vui. Tôi không dám chắc đảm bảo an toàn cho đứa bé này đâu. Cô không được làm tổn thương nó. Dĩ nhiên, nếu cô làm theo lời tôi nói. Mà này, đừng có ngớ ngẩn mà đi báo công an. Hay là cô báo cho Viễn biết. Anh ấy đang làm nhiệm vụ, đừng có để anh ấy phân tâm. Cô cũng biết, súng đạn nó không có mắt. Huống hồ việc này ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của anh ta. Cô cứ chọn đi, tôi không ép. Cô nên nhớ tôi là ai, gia đình tôi là ai. Chỉ cần một cái gật đầu của tôi, thì sau một đêm, gia đình của cô sẽ chìm trong biển lửa đấy. Tôi giận run người, lời nói cũng không phát ra được nữa. Cô... Còn 1 tiếng 40 phút, mong cô đừng phí thời gian. Kim Khánh, cô ta đang ở đâu? Sao có thể nắm rõ tình hình ở đây như thế? Tôi gào lên. Cô đang ở đâu hả? Cô ra đây! Cô ra đây nói chuyện với tôi! Còn 1 tiếng 38 phút. Sau đó Kim Khánh tắt máy. Tôi có gọi lại nhưng không liên lạc được. Tôi nhìn xung quanh vẫn không thấy cô ta. Tôi chạy xung quanh bệnh viện như một người điên. Cô ta vẫn không xuất hiện. Rốt cuộc cô ta là người hay là quỷ? Làm sao có thể thần thông như thế? Có tiếng chuông điện thoại, là hàng xóm nhà tôi gọi. Alo ạ? Hảo hả? Mày làm sao rồi? Mày có về được chưa? Tự dưng đường điện nhà mày vừa mới phát nổ rất lớn. Hên là không có ai ở nhà đấy. Còn Hần nó đang bên nhà thím. Trời đất! Thế có ai làm sao không thím? Không. Nhưng mà mất điện rồi. Các nhà xung quanh thì không sao. Chỉ mỗi nhà mày nổ một cái lớn lắm. Vâng, cháu biết rồi ạ. Thế có cần thím gọi sửa điện dùm cho không? Con rể thím nó biết sửa đấy. Dạ, thím gọi hộ cháu. Cháu về ngay bây giờ. Cũng lúc ấy, Kim Khánh lại gọi đến, giọng cợt nhả. Cảm giác như thế nào? Đó chính là cảnh cáo nhẹ cho cô đấy. Tôi còn nhiều trò vui lắm. Như em cô, mẹ cô và cả con của cô nữa. Kim Khánh, cô bị điên à? Cô điên rồi. Cô làm như thế để được cái gì? Viễn, nếu anh ấy yêu cô thì đã yêu từ những năm trước, đâu có để đến bây giờ. Cô không hiểu sao? Đó là chuyện của tôi. Cô cứ ngồi ở đó đi, rồi cô sẽ thấy từng người thân của cô ra đi trước mắt cô, từng người một. Kim Khánh tắt máy. Tôi khẽ cười chua chát. Thật sự phải xa nhau sao? Thật sự không thể thay đổi tình thế, không cứu vãn được gì hay sao? Tôi ngồi thử ở đấy, ngước mắt nhìn lên trời cao. Bầu trời vẫn xanh, nhưng có lẽ tôi không còn được ở bên anh nữa. Mây vẫn trôi, chim vẫn hót. Chỉ là ta phải xa nhau. Ta sẽ vẫn sống cùng nhau chung một đất nước, hít chung một bầu không khí, vẫn có nghĩ lúc về nhau, vẫn tiếp tục mảnh tình. Vẫn là cô dâu, anh là chú rể, nhưng không cùng một lễ đường mà thôi. Mai nó gọi cho tôi. Chị nghe này. Chị tỉnh rồi đấy à? Chị ơi, công an họ cứ ậm ừ, nhưng mà em chả thấy họ làm gì cả. Em lo quá. Thằng bé mới tí tuổi, biết gì đâu. Mai, em về đi. Họ không giải quyết đâu. Ơ, làm sao đấy? Thì cứ mày cứ về đi. Chị nói cho mày nghe. Về nhà nhá. Vâng, thế em về nhà luôn. Tôi với mẹ bắt xe về nhà. Tôi tạt ngang trường học, xin cho cái tít nghỉ. Nhìn đồng hồ chỉ còn vài chục phút. Vì đang sửa điện nên chúng tôi ở bên tạm nhà thím. Tôi chạy về nhà lấy ít quần áo cho vào túi. Mai cũng vừa đến. Thấy tôi sắp xếp quần áo, nó liền hỏi. Đi đâu đấy? Chưa tìm được pin cơ mà, đi đâu? Là người của Kim Khánh bắt thằng bé đấy. Buộc chị phải xa Viễn. Cái gì? Cái cô mà hôm bữa chị nói với em đấy hả? Mẹ kiếp nó chứ. Thế rồi bây giờ đi đâu? Chị đi vào miền Nam như cô ta yêu cầu. Em ở lại cẩn thận nhé. Chị đi xong rồi chị liên lạc với em. Chị, không còn cách nào khác à? Tôi ngừng tay lại lắc đầu nhẹ. Người ta thế lực như thế, chúng ta chỉ là một con tép thôi, không chống chọi được đâu. Nếu mà chị cố chấp thì mọi người trong nhà mình sẽ nguy hiểm, có thể mất mạng đấy. Nhưng mà anh Viễn anh yêu chị như thế, anh ấy đau lòng lắm đấy. Chị Hảo à, tội nghiệp anh ấy. Tôi lau giọt nước mắt rồi bảo, thời gian sẽ làm anh ấy nguôi ngoai mọi chuyện. Không ai thiếu ai mà chết. Nhưng mà nếu mà chị không làm theo họ thì gia đình chúng ta sẽ chết. Em hiểu không? Mẹ tôi đi sang từ lúc nào, khóc giấm sức, nước mắt đua nhau ướt sũng gương mặt. Rồi con đi, con vào đấy con sống làm sao? Trời ơi, cái số con tôi nó lận đận thế này. Ông ơi là ông, con ơi là con. Sống khôn thác thiên về mà xem. Yêu ai cũng lận đận chân chuyên thế này. Tất cả chúng tôi đều khóc, khóc cho cuộc chia ly đầy nước mắt. Nhưng chúng tôi chỉ là những con người bình thường, rất bình thường. Làm sao có thể đấu lại cái thế lực hùng hậu kia? Tôi không thể vì tình cảm cá nhân mà gây ảnh hưởng đến mẹ và các em. Xa Viễn, tôi sẽ rất đau lòng. Nhưng vết thương sẽ lành theo năm tháng. Tôi không thể trơ mắt nhìn cả nhà bị dồn vào con đường tử. Tôi thật sự không thể. Nhìn căn nhà, nhìn mẹ và các em, tôi không thể kìm nén được nữa. Bật khóc nức nở, rồi bế Tít chạy ra tìm bến xe. Tít ngây ngơ hỏi tôi. Mẹ ơi, mình đi đâu thế hả mẹ? Sao mẹ lại khóc? Tít ngoan, mẹ đưa con đến trường mới, có các bạn mới, con có chịu không? Thế sao mình không ở đây à mẹ? Ở đây con thấy vui mà. Thì ở trường mới, con cũng có các bạn mới. Các bạn sẽ cùng chơi với con. Tít ngoan, con đừng có hỏi nữa. Chiếc xe chạy thẳng đến bến xe. Mọi đường đi nước bước của tôi, Kim Khánh đều nắm rõ. Cô bước lên phía trước đi. Bước vào cái quán nước, lấy vé. Rồi lên chuyến xe sắp khởi hành, đi Sài Gòn ngay cho tôi. Thế còn tôi đâu? Tôi muốn thấy nó an toàn. Nó sẽ được đưa vào Sài Gòn chung với cô. Cô nhanh lên. Tôi làm như lời Khánh nói, lấy vé và lên xe. Vào đúng vị trí tầm 5 phút thì xe chuyển bánh. Tôi rời xa quê hương. 5 năm trước vì yêu Mạnh, tôi đi lấy chồng. Cũng trên chuyến xe rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn. 5 năm sau cũng trên một chuyến xe, tôi lại xa nhà. Nhưng lần này là vì người tôi yêu quá đặc biệt. Anh ấy với tôi vốn là hai tầng lớp khác nhau, hai con đường dù cố gắng cũng không thể nào vượt qua những chông gai, rào cản. Lấy vé xe và lên xe. vào ngồi đúng vị trí. Tầm 5 phút sau thì xe chuyển bánh. Tôi rời xa quê hương. 5 năm trước, tôi vì yêu Mạnh cũng đi lấy chồng. Cũng trên chuyến xe rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn. 5 năm sau, cũng trên một chuyến xe, tôi lại xa nhà. Nhưng lần này là vì người tôi yêu quá đặc biệt. Anh ấy với tôi vốn là hai tầng lớp khác nhau. Hai con đường, dù cố gắng cũng không thể nào vượt qua những chông gai, rào cản. Khi hai mẹ con tôi đặt chân xuống bến xe ở Sài Gòn, thì đã là ngày hôm sau. Không khí nhộn nhịp, những tài xế ôm nhau chào mời bắt khách. Tôi không biết phải đi đâu, thì Kim Khánh lại gọi đến. Mày đi ra cổng, có một chiếc ô tô màu đen đậu sẵn ở đấy. Mày lên xe, có người sẽ đưa mày đi. Thằng bé đâu? Nó đang ở trên xe đấy. Tôi vội vội vàng vàng di chuyển ra cổng. Đúng thật là có một chiếc ô tô màu đen đậu ở đấy. Thấy tôi, người tài xế hạ cửa kính xuống. Là cô Hảo đúng không? Lên xe, thằng bé đang ở ghế sau đấy. Tôi lập tức mở cửa xe. Bình của tôi nằm ngủ trên hàng ghế sau. Tôi bế con lên, kiểm tra cẩn thận. Lạy trời, nó không có vấn đề gì. Tài xế đưa chúng tôi đến một con hẻm của quận Thủ Đức, dừng trước một con hẻm nhỏ. Tài xế bảo tôi xuống, rồi đi vào trong thuê trọ. Sau đấy, hắn ta phóng xe đi. Sài Gòn thời tiết nóng bức, người người qua lại vô cùng tấp nập. Đúng là cái nôi của đất nước. Bao nhiêu người đều đổ dồn về đây sinh sống, nên lượng người rất đông đúc. Tôi đi vào trong, thấy cái bảng thuê trọ thì hỏi mấy người ở đấy. Sau một hồi thì người chủ nhà cũng ra đi. Là một người đàn ông trung niên, mặc áo ba lỗ, quần sọt đơn giản. À, con chào bác. Cháu muốn thuê trọ ạ. Ở bao nhiêu người? Ba mẹ con cháu. 1 triệu một tháng, điện nước tự trả. Điện tính theo số, nước thì tính theo khối. Đóng trước 1 tháng rồi vào ngay và luôn. Vâng, đợi cháu một tí. Tôi lấy tiền đưa cho bác chủ nhà. Bác ấy dẫn tôi đến một phòng gần cuối dãy, cầm lấy chùm chìa khóa và tra vào ổ. Phòng này mấy hôm trước, bọn nó mới vừa giả. Vào dọn lại một tí là được. Có sẵn cái tủ đấy. Dạ vâng ạ. Chiều hoặc mai, đưa cho tôi giấy chứng minh, để tôi đi làm giấy tạm trú tạm vắng. À mà này, cô không có đồ dùng à? Dạ, cháu mới vào nên chưa kịp mua. Ra đầu đường cái kìa, có cái tiệm đồ gia dụng của tôi luôn đấy. Ra đấy mà mua. Bảo là thuê ở đây thì mụ vợ tôi nó bán rẻ cho. Đây, khóa với ổ tôi để lại cho mà dùng luôn đây này. Vâng, cảm ơn bác ạ. Tôi cầm cây chổi, quét dọn một góc rồi cho Bin nằm xuống. Thằng bé không biết ngủ tới lúc nào mà đến giờ vẫn chưa chịu dậy. Bụng thì lép xẹp. Tôi lay lay mấy lần mới chớp chớp mắt, mở ra khóc oe oe. Biết con đói, tôi mở túi lấy bình sữa, hộp sữa cho con. Nhưng chết dở, không có nước. Tôi bảo Tít nhìn em. Tôi chạy qua phòng kế bên xin chút nước. Cũng may là họ có sẵn nước sôi, nên tôi nhanh chân chạy về cho con uống sữa. Thằng bé uống một hơi hết cả bình, như thể nó rất đói. Tôi phải pha thêm một ít nữa mới đủ đô cho anh chàng. Để con nằm, tôi quét dọn cho sạch. Dọn dẹp xong xuôi, tay thì bế Bin, tay tôi dẫn Tít ra đầu đường, mua ít vật dụng. Nào là chăn màn, nồi niêu, song chậu. Mua xong thì nhờ con của cô bán hàng đem vào trong nhà giúp. Sắp xếp xong thì mua 2 hộp cơm, 2 mẹ con ăn tạm, cho 2 đứa ngủ. Mọi thứ ổn thỏa hết, mới ngẫm lại mọi chuyện. Xong lại bật cười, ngẫm nghĩ xem tôi tuổi gì. Sao cái cuộc đời của tôi, nó oan trái quá. Lấy chồng thì gặp thằng chồng gia trưởng, vũ phu. Đến sau này yêu được một người. Tưởng chừng là hạnh phúc, nhưng không, trắc trở vẫn chồng trắc trở, bi thương vẫn chất chồng bi thương. Cuộc sống của mẹ con tôi chỉ quanh quẩn ở trong căn phòng này. Tôi thay số điện thoại như yêu cầu của Kim Khánh. Cô ta nói, sau khi cô ta và Viễn kết hôn, thì tôi có thể về thăm nhà. Cô ta còn nhắc tôi đến cái thẻ. Có bảo rằng có 500 triệu ở trong đấy, đủ để mẹ con tôi tiêu một khoảng thời gian dài. Và hứa sẽ tạo công việc cho Trúc Mai, không làm khó gia đình tôi nữa. Và đúng như thế thật. Chỉ mấy hôm sau, Mai nó gọi cho tôi, báo có nơi nhận nó vào làm với mức lương 8 triệu đồng. Tôi nghe như thế cũng thấy an tâm. Dù sao, những đêm về, xe cộ đông đúc, những cặp tình nhân ôm eo, chạy nhau qua phố. Mà tôi lại nhớ Viễn quá chừng. Tôi nhớ nụ cười ấy, nhớ bờ môi ấy, nhớ những lời anh nói bên tai, nhớ cái ôm thật chặt của anh, nhớ những lần anh thì thầm vào tai tôi những lời trêu ghẹo. Càng nhung nhớ càng đau khổ. Quên đi là một cách tốt nhất để trái tim thôi đau đớn. Trái tim sẽ không còn gì máu, không còn cảm giác như ai đó bóp nghẹt con tim. Nhưng tôi không làm được. Tôi tạo một Facebook ảo, tìm trang cá nhân của Viễn, nhưng không tìm được. Không có một dấu tích gì như chưa từng tồn tại. Đã có lúc tôi nhớ anh quay quắt. Tôi gọi cho anh, nhưng lại là thanh âm thuê bào quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Viễn thay luôn số điện thoại hay sao? Anh không giữ lại hay sao? Tôi tự cười bản thân mình. Rõ ràng tôi đang trốn chạy anh. Sao bây giờ không gọi được cho anh? Bản thân của tôi lại đau như thế. Đau như có ai đâm nát vào tim từng nhát dao nhọn hoắt. Những ngày tháng đó rồi cũng qua đi. Tôi cho Tít đi học một trường gần đấy. Tội nghiệp con bé. Vì tôi mà chuyển biết bao nhiêu là trường. Theo tôi buồn ba từ nơi này đến nơi khác. Tôi thương hai đứa con. Và tôi dặn lòng không lấy chồng nữa. Ở vậy nuôi chúng nó thành người. Bin lớn lên một chút, tròn một tuổi. Tôi gửi con vào trường tư chung với Tít. Rồi xin vào một công ty may mặc ở khu công nghiệp Linh Trung, Thủ Đức. Tôi chọn công ty ít tăng ca để thuận tiện cho việc đưa đón hai con. Cuộc sống của mẹ con tôi trôi qua nhẹ nhàng, cũng có lúc buồn lắm, cô đơn lắm. Nhưng nhìn hai đứa nhỏ, tôi dặn lòng mình phải mạnh mẽ hơn để chăm lo cho hai đứa con. Ở công ty cũng có người thích tôi, nhưng tôi đều từ chối vì cái bóng của Hình Chí Viễn quá lớn. Muốn quên sao mà khó quá. Đến những khi trong giấc mơ cũng lại thấy anh kêu gào gọi tên tôi. Tôi giật mình tỉnh giấc. Gương mặt vẫn còn đọng nước. Con tim lại nhói lên. Hôm nay Mai nó gọi điện cho tôi. Nói rằng bên nhà Cảnh ngỏ ý muốn cưới nó. Nhưng nó vẫn chưa đồng ý. Nó bảo nó lấy chồng rồi. Còn mẹ với Hân, nó không an tâm. Mà nhà Cảnh cũng có mỗi thằng con trai. Người ta cũng không chịu ở rể. Nó bảo chắc nó chia tay để Cảnh đi lấy vợ. Chứ vùng vằng thế này, chỉ khổ đôi bên. Tôi thở dài. Mẹ tôi có ba đứa con gái. Tôi thì khỏi nói đến. Còn Hân cũng vậy. Còn mỗi Trúc Mai thôi. Tôi mong nó phải sống thật hạnh phúc. Hạnh phúc luôn phần của hai chúng tôi. Nhưng nghe qua lời nói, tôi biết nó thương Cảnh nhiều lắm. Miệng nói chia tay đấy, nhưng mà lòng chắc chắn là chịu nặng. Mai nó rất là mạnh mẽ. Nó luôn miệng nói không sao, nhưng mà tôi biết nó rất buồn. Nhà Cảnh cũng không được giàu có. Nhưng cơ bản cậu ấy rất được. Gặp tôi đều chào hỏi lịch sự. Mà không riêng gì tôi, mà hàng xóm ai cũng khen cậu ấy. Nếu mà chia tay cậu ấy, tôi cũng tiếc dùm cho Trúc Mai. Sợ sau này không ai được như Cảnh. Đúng là chớ trêu. Hôm nay tôi lại dậy sớm như mọi ngày. Cho hai con ăn uống rồi đưa đến lớp. Còn bản thân thì lao vào công việc. Công việc ở đây không mấy vất vả. Tôi quen việc nên cũng không gặp nhiều khó khăn. Sáng đưa con đi học, rồi chiều vào làm. Chiều đón con về, ba mẹ cho con ăn uống đầy đủ. Cứ thế mà xoay quần ngày qua ngày. Có những lúc tôi buồn lắm. Những lúc bóng đèn bị hư hay cái dây điện bị hỏng đều phải loay hoay tìm thợ sửa. rồi có những hôm tối ốm, sốt cao đến vỡ đầu, nhưng vẫn phải cố lết dậy để chăm cho hai con. Những lúc yếu lòng, tôi chợt nhớ đến ai đó. Nhưng rồi sao? Tôi chọn ra đi, tôi chọn vì an toàn của gia đình và bỏ dở tình cảm của anh. Tôi, thì tôi có tư cách gì để hy vọng nữa? Rồi cũng đến một ngày. Khi tôi làm xong việc, tôi đứng dậy dắt chiếc xe máy cũ tôi mua lại để tiện cho việc di chuyển. Tôi ghé chợ mua thức ăn, xong mới ghé vào trường đón hai con. Tôi có mua thêm một cái ghế và một cái đai. Bình thường thì Tiết ngồi sau, Biên ngồi ghế trước. Ba mẹ con vừa chạy vừa nói chuyện. Thế nhưng hôm nay khi tôi đến trường, thì cô giáo bảo với tôi là con tôi có người đón rồi. Tôi hoảng hốt. Cô nói cái gì? Là ai? Là ai đón con tôi? Là bố của bé chị ạ. À? Bố của bé ư? Là Mạnh sao? Sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Tôi gào lên với các cô. Sao các cô? Sao các cô lại làm như thế? Các cô giao con tôi cho người khác mà không hỏi ý kiến của tôi. Tôi và hắn đã ly hôn từ rất lâu. Các cô có biết không? Cô gái hơi tái mặt. Tại em thấy bé nó quấn bố quá chị. Thêm nữa anh ta chỉ nói là chồng của chị, chứ không nói là đã ly hôn. Em xin lỗi. Xin lỗi? Xin lỗi thì làm được gì? Anh ta đón con tôi khi nào? Và đi đâu? Cô có biết không? Tôi... Chị ơi, em nghe anh ấy bảo là đưa các bé đi ăn kem. Được rồi, em đi tìm với chị. Chị, em đi tìm với chị. Tôi thấy cô giáo cũng rất hốt hoảng. Sau đó tôi cùng với cô giáo chạy đến một quán kem ở gần đấy. Chẳng thấy các con của tôi đâu. Xung quanh xe cộ đông đúc. Nhưng bóng hai thiên thần của tôi đâu rồi? Tôi sợ, tôi khóc, tôi gọi tên các con trong nức nở. Tôi quay sang tôi trách cô giáo. Cô nói đi, giờ tôi biết tìm con tôi ở đâu hả? Các cô làm ăn cái kiểu gì vậy? Trời ơi là trời, trả con cho tôi. Cô giáo chỉ biết lý nhí nói lời xin lỗi. Em xin lỗi. Xin lỗi ư? Tôi không cần cô xin lỗi, tôi cần con của tôi. Cô có hiểu không hả? Hai đứa bé của tôi, hai mạng người đấy. Phải rồi, tôi phải gọi cho Mạnh. Bàn tay thoăn thoắt bấm dãy số của hắn ta. Nhưng hắn không bắt máy. Thiên sư thằng Mạnh chết bầm. Tại sao hắn lại không bắt máy? Hắn đem các con tôi đi đâu? Tôi gọi lại. Một cuộc, hai cuộc và nhiều cuộc sau đó. Cuối cùng có một người bắt máy là giọng nữ. Alo, thằng Mạnh đâu? Đưa máy cho tôi gặp nó. Chị là ai đấy ạ? Anh Mạnh đang tắm. Nó đang ở đâu? Bảo nó trả con cho tôi. Trả hai đứa đây. Chị nói cái gì vậy ạ? Tôi không hiểu. Anh Mạnh đâu có giữ ai đâu. À này, anh ấy ra rồi đây. Chị nói chuyện với anh ấy đi. Ai đây em? Em không biết nữa, nhưng mà tìm anh và đòi con đấy. Anh nghe đi. Alo. Mẹ thằng chó kia, con tao đâu? Mày đem hai đứa nó đi đâu? Mạnh đã đoán ra giọng của tôi, nên hắn bình tĩnh đáp lại. Con điên kia, mày lại lên cơn đấy à? Tao đéo rảnh nhá. Mày còn chối. Cô giáo nói mày đến đưa hai đứa nhỏ đi ăn kem. Rốt cuộc, mày muốn cái gì đấy hả Mạnh? Mày làm ơn, mày buông tha cho tao. Tao xin mày đấy. Ô, địt mẹ cái con điên này. Tao đã nói là tao đéo biết cơ mà. Bố mày đang ở Tây Nguyên. Đéo rảnh nhá. Đúng mẹ con điên. Sau đó Mạnh tắt máy cái bụp. Tôi gọi thì hắn khóa luôn máy. Tôi vò đầu bứt tai. Cái Sài Gòn rộng lớn như thế này, tôi biết tìm con ở đâu đây? Tôi khóc. Khóc vì sợ hãi. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ hiện hữu ở trong đầu. Con tôi mà có mệnh hệ gì, chắc tôi không muốn sống nữa. Tôi lao ra xe, dù có đi hết cái Sài Gòn, tôi cũng phải tìm cho được bọn trẻ. Tít và Bin đều mến tôi lắm. Nó sẽ khóc khi không thấy tôi mỗi tối. Khi chìa khóa vừa tra vào xe, thì bên tai có tiếng gọi. Mẹ ơi! Tít là giọng của Tít. Tôi giật mình xoay đầu lại. Con bé chạy đến bên tôi và hỏi. Mẹ, mẹ đi đâu thế ạ? Con ở đây mà. Tôi mừng đến trống chân vội. Mấy lần mới chống được cái dựng chiếc xe xuống đường. Tôi vội vàng bước tới ôm chầm lấy con. Tít, con đã đi đâu đây? Con có biết là mẹ sợ lắm không? Con đi với ba Viễn. Ba Viễn? Trước mắt tôi có một đôi chân đang di chuyển đến. Đôi giày, quần jean khỏe khoắn. Và hương thơm mà tôi không thể nào nhầm lẫn với bất cứ một ai. Tôi khẽ ngước mắt lên nhìn. Gương mặt đó, gương mặt nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi run run, môi giật giật, mấp máy. À, anh... Viễn. Viễn trên tay đang bế cu bin, môi nhếch lên. Em giỏi thật đấy, trốn tận vào đây cơ. Xem ra em hư quá rồi, đúng là cần phải dạy dỗ lại. Tôi đã từng nghĩ nếu một ngày được gặp lại Viễn, tôi sẽ rất vui mừng. Có khi không kiềm chế mà ôm lấy anh, cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng bây giờ có một Huỳnh Chí Viễn bằng xương bằng thịt đứng sừng sững trước mặt tôi, thì tôi lại không có dũng khí, chỉ nhạt nhòa hỏi một câu. Sao anh biết tôi ở đây? Trả con lại cho tôi. Em còn hỏi à? Đáng ra tôi phải hỏi em câu đấy mới đúng chứ. Anh muốn hỏi cái gì? Viễn đôi mắt thâm trầm nhìn tôi và nói. Tại sao tự dưng em lại bỏ đi như thế? Tại sao không đợi tôi về như lời em đã hứa? Tôi muốn nói cho anh biết rằng tôi bị ép buộc. Tôi không hề muốn như thế. Nhưng mẹ tôi, em tôi ở quê còn đang nằm trong sự chú ý của Kim Khánh. Tôi sợ, chỉ cần cô ta không vui, liền làm ra cái chuyện khủng khiếp. Nên tôi lắc đầu với Viễn. Chẳng sao hết, vì tôi hết yêu anh. Thế thôi. Giờ anh giả con cho tôi, để mẹ con tôi còn về. Và từ nay, anh đừng bao giờ làm những cái chuyện vớ vẩn này nữa. Tôi không muốn con tôi tiếp xúc với người lạ. Viễn nghe tôi nói như thế, liền hét lớn, tay còn lại bóp chặt vào tay tôi. Người lạ? Tôi là người lạ của em đấy à? Chứ anh nghĩ chúng ta là gì? Tôi nói thật nhé, chúng ta là người dưng nước lã. Huỳnh Chí Viễn ạ. Tay buông hơi thả ra, lực cũng nhẹ dần rồi buông thõng. Viễn cười méo sạch. Em lừa tôi. Rõ ràng đáy mắt em đã nói lên tất cả. Em còn yêu tôi rất nhiều. Hảo, có phải là ai đã uy hiếp em không? Em nói đi, chúng ta cùng nhau giải quyết. Ai hù dọa tôi? Chẳng có ai hết. Chỉ là tôi chán anh rồi. Anh suốt ngày đi công tác công việc, suốt ngày súng đạn đấu đá, không biết sống chết giờ nào. Cái tôi cần là một người đàn ông bình thường. Anh ấy tuy không tài giỏi như anh, nhưng sẽ luôn làm cho tôi có một cảm giác yên bình, chứ không phải lúc nào cũng nom nớp lo sợ. Anh vui lòng, anh trả pin lại cho tôi. Tôi còn về cơm nước. Mà quên, chồng tôi cũng sắp về rồi. Xin anh đừng làm khó mẹ con tôi nữa. Chúng ta chỉ là quá khứ thôi. Vậy sao? Xem ra em càng ngày càng giỏi nhỉ. Nói dối cũng không chớp mắt rồi đấy. Tôi sẽ xử tội em sau. Tít này, con ở chỗ nào đấy? Bố Viễn đưa con về. Tít nhăn mặt gãi đầu. Con không nhớ. Làm sao mà con bé mấy tuổi có thể nhớ đường? Hỏi con bé, xem ra Huỳnh Chí Viễn có vấn đề rồi. Tôi đưa tay bế lấy pin, bàn tay vô tình chạm vào người nào đó. Cảm nhận từng thớ thịt của anh ta cũng nóng bừng. Là do nhiệt độ Sài Gòn nóng, hay là do nguyên nhân nào khác? Ấy vậy, nhưng tôi cũng nhanh nhanh mà bế lấy pin. Tôi sợ trái tim tôi không vượt qua được lý trí mà ôm lấy Viễn mất. Cô giáo cũng đứng ở đấy, chứng kiến nãy giờ. Giờ mới lên tiếng hỏi Viễn. Anh kia, anh không phải là chồng của chị Hảo. Sao anh nói dối như thế? Lần sau anh đừng có như thế nữa. Chúng tôi không chịu nổi trách nhiệm đâu. Nhưng mà cái tên Huỳnh Chí Viễn ngang nhiên trả lời cô giáo. Ấy cô, ai bảo tôi không phải là chồng? hỏi con bé xem tôi có phải là bố của nó không. Tít con, nói cho cô giáo nghe xem, bố Viễn có phải là bố của con không? Tít nhành nhẩu gật đầu lia lịa. Vâng, phải ạ, bố Viễn là bố của con ạ. Tôi bất lực chả buồn giải thích, vì tôi hiểu cái tính của Viễn. Ăn nói thì ngang ngược và cãi cồn thì không hay bằng. Giờ Tít nó cũng đứng về phía Viễn luôn rồi. Cô giáo thấy mẹ con tôi không sao thì xin phép về trước để lấy đồ vì trường sắp đóng cổng. Tôi đặt chiếc ghế ngay ngắn rồi chỉnh sửa vị trí của hai con. Sau đấy phóng xe đi. Qua gương chiếu hậu, Viễn vẫn đứng ở đấy. Bóng anh hòa vào dòng người rồi mất dạng. Tôi cũng gạt tất cả tình cảm sang một bên rồi lái xe về phòng trọ. Nhưng lạ thay, khi tôi vừa mở cửa, thì khung cảnh bên trong khiến tôi không khỏi sửng sốt và há hốc. Nào là hoa, nào là bánh kem, những bong bóng đủ màu sắc được treo khắp nơi. Và đặc biệt là có cả bức ảnh của tôi và Viễn ở đấy. Tôi ngây ngốc đứng hình mấy phút. Viễn ơi, làm sao anh ta có thể vào đây và làm ra cái chuyện đặc biệt này? Tôi cứ đứng thử người ra như thế. Tít với Bin thì khoái lắm, vờn những quả bong bóng, còn đòi ăn bánh kem nữa. Mẹ ơi, mẹ ước đi ạ. À? Ước xong rồi cắt bánh kem cho bọn con ăn. Tôi đi đến, nhìn những vật được trang trí. Nhìn những bức ảnh treo khắp phòng. Mỗi bức ảnh là một kỷ niệm của chúng tôi. Mỗi bức ảnh đều là mỗi cung bậc cảm xúc. Nhưng bức nào cũng có nụ cười rạng rỡ của hình Chí Viễn trong đấy. Có những bức chúng tôi tự sướng. Có những bức tôi bị Viễn chụp lén. Chạm tay vào nụ cười đó, tim tôi lại nhói lên. Mũi cay nồng, không làm chủ được những giọt lệ. Chúng nó thi đua nhau rớt xuống. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc ạ? Thế bọn con không ăn bánh kem nữa nhá. Mà tại sao mẹ không cho bố Viễn về đây với chúng ta? Tôi ngồi xuống, đặt hai tay lên vai con trả lời. Không được. Chúng ta với chú Viễn không thể sống cùng nhau được con ạ. Sau này, Tít cũng không được theo bất kỳ ai. Nếu như không có mẹ ở đấy, con nhớ chưa? Đúng là trẻ con, Tít nó lại thắc mắc. Nhưng mà bố Viễn thương mẹ mà. Sao mẹ lại nói dối ạ? Cô giáo con bảo mẹ nói dối là hư đấy. Tôi liền nghe thế, kéo cả hai đứa vào lòng mình. Tít, sau này con lớn lên, con sẽ hiểu. Mẹ với chú Viễn không thể ở bên nhau được. Tại sao lại không? Huỳnh Chí Viễn bước vào. Anh ta cứ xuất quỷ nhập thần như thế, làm tôi một phen hú vía. Anh lại đến đây nữa. Tôi bảo là chồng tôi sắp về cơ mà. Anh đừng có để tôi khó xử với được không? Viễn còng môi lên trả lời. Thế á? Thế em nghĩ tôi vào được đây, làm được những việc này. Tôi chưa điều tra mọi việc à? Hảo, em quên mất, tôi là một trinh sát hay sao? Tôi quên mất cái tên Huỳnh Chí Viễn này là một tên đầu đội trời chân đạp đất. Anh ta có cái gì mà không dám làm, cái gì mà không dám nói. Không biết anh ta đã điều tra được những gì, làm sao anh ta có thể vào được đây? Là ai đã mở cửa cho anh ta? Là ai đã giúp anh ta như vậy? Huỳnh Chí Viễn đóng cửa phòng lại, cứ như thế tiến gần về phía tôi, kéo nhẹ hai đứa bé sang một bên, ép tôi vào trong tận cùng của bức tường, ép sát đến mức khoảng cách của tôi và anh chỉ vài centimet. Mỗi hơi thở của anh, tôi đều cảm nhận được sự nóng bức và ma mị. Rõ ràng tôi đang gặp nguy hiểm. Cái tình huống này, cái độ cọ sát này quá gần để tôi nhận ra, còn hổ trong lớp quần kia đã bành trướng. Tôi lắp bà lắp bắp. Anh muốn làm gì? Huỳnh Chí Viễn đôi mắt đen lấy, không chút gợn sóng, nhưng vẻ tà mị thật là không giấu giếm, nhếch môi cong cớn. Tôi chỉ muốn xem trình độ nói dối của em đến đâu. Nhưng xem ra còn quá tệ nhỉ. Mặt đỏ như thế kia, tim đập lại nhanh, thở dốc. Em nói xem, đó là dấu hiệu gì? Tôi không có. Vì thời tiết nóng nóng, nên tôi... Tôi làm sao? Giờ là 6 giờ tối, thì nắng ở đâu ra? Em xem kìa, hai má của em đỏ như gấc thế kia. Thì làm sao đây? Tôi hoàn toàn bị cái tên Huỳnh Chí Viễn áp đảo. Dưới cái nhìn đó, tôi hoàn toàn gục ngã, cố thòi thóp bằng một câu nói. Tôi mệt, tôi ốm, tôi sốt, nên tôi đỏ mặt. Được chưa? Ồ thế á? Thế tôi sẽ là bác sĩ. Tôi tiêm cho em một liều, xem có hết không nhá. Nếu mà chưa thấy ổn, tôi sẽ tăng liều lượng. Yên tâm, kim của tôi rất dài và rất tốt, còn rất khỏe nữa. Huỳnh Chí Viễn ơi là Huỳnh Chí Viễn, tại sao lúc nào anh cũng ăn nói như thế? Thật khiến người ta đỏ cả mặt lên. Anh đừng có nói vớ va vớ vẩn như thế nữa. Tôi... Không để tôi nói hết câu, người nào đó đã dùng môi của mình phủ lấy môi của tôi, dùng chiếc lưỡi đi sâu vào từng góc cách. Lúc đầu tôi còn bàng hoàng ngơ ngác, nhưng sau đấy bị nụ hôn của Viễn cuốn vào, không còn chút lực để chống cự nữa. Mặt càng lúc càng nóng hơn, như thể đang đứng gần lò lửa 1000 độ C, rất rất nóng. Sao? Em không phản ứng. Rõ ràng là em còn yêu tôi. Trần Trúc Hảo, em nghĩ mình có thể trốn được tôi à? Chỉ cần em còn sống, dù bất cứ nơi đâu trên trái đất này, tôi cũng sẽ tìm ra em. Vì tôi yêu em. Em có hiểu không hả? Tôi cố gắng để bản thân mình thật cứng cỏi trước Viễn. Cố gắng giấu đi những tâm tình và đáy lòng. Nhưng cuối cùng vẫn bị nhìn. Anh nhìn tôi, nhìn thấu tâm can của tôi. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Tôi sợ là yếu đuối, sợ rằng đôi mắt ấy cuốn mất linh hồn của tôi. Viễn, không phải. Tôi không phản ứng. Mà là do anh ghi quá mạnh. Với lại tôi nói với anh rồi, tôi đã có chồng. Dù anh có tìm gặp tôi, thì đã sao? Chúng ta không thể nào quay lại như những ngày tháng trước. Chúng ta sinh ra vốn dĩ không dành cho nhau. Anh làm ơn anh đi đi. Để tôi được yên ổn những ngày tháng còn lại. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Thôi đi. Em thôi nói dối đi được không? Tôi ở đây quan sát em cả tuần nay. Em như thế nào? Tôi biết rất rõ. Em chả có ai. Chẳng có thằng chồng nó hết. Tôi biết là bố tôi và Kim Khánh tạo áp lực cho em. Nhưng em đừng sợ được không? Em có tôi rồi cơ mà. Tôi bảo vệ em. Tôi bảo vệ em và cả gia đình của em nữa. Tôi biết tính chất công việc của tôi không dành nhiều thời gian cho em và các con. Tôi cũng biết tôi không phải là một người đàn ông hoàn hảo. Tôi ăn nói cũng chẳng hay ho gì. Nhưng mà tôi hứa, sau khi xong việc của mẹ tôi sẽ rời khỏi ngành. Tôi sẽ dành thời gian để bù đắp cho em. Về nhá, chúng ta về Hà Nội nhá. Về nhà của chúng ta được không? Tôi đã nhớ em rất nhiều. Mặt Viễn đỏ, có một chất lỏng trong suốt chạy xuống cạnh sống mũi. Tôi không nghĩ có một ngày tôi nhìn thấy Viễn sẽ khóc, mà là khóc vì tôi. Tôi có chút bối rối và khó xử. Hai tay cứ bấu vào nhau mà chẳng biết phải nói gì lúc này. Tôi... Viễn đặt một ngón tay lên miệng của tôi. Anh ra dấu cho tôi im lặng và lại tiếp tục nói. Em có nhớ ngày hôm nay là ngày gì không? Là sinh nhật của em đấy. Tôi đã nài nỉ rất lâu thì chủ nhà mới cho tôi vào và làm những cái việc này. Bác ấy còn đứng canh chừng tôi nữa đấy. Em xem này. Tôi trang trí có đẹp không? Em có thích không? Viễn càng nói lòng tôi càng mềm nhũn. Tại sao anh lại xuất hiện? Tại sao lại làm cho trái tim tôi thổn thức? Bây giờ tôi mới nhận ra tôi chưa bao giờ quên được Viễn. Càng cố ép bản thân quên thì lại càng nhớ dai dẳng. Bây giờ anh ở đây, anh ở trước mặt tôi thật sự muốn ôm anh. Viễn quay sang bế bé Bin. Thằng bé này sao lại dễ dàng chấp nhận một người lạ như thế? Nó còn cười với Viễn nữa. Tít thì đứng kế bên, lay lay tay của tôi. Mẹ ơi, mẹ đồng ý với bố Viễn đi ạ. Tít thấy mẹ hay xem hình của bố Viễn lắm mà. Mẹ còn khóc nữa còn gì. Viễn vẫn là nhanh miệng hơn tôi. Anh ta khẽ ngồi xuống ngang người với Tít và hỏi con bé. Tít này, con có muốn về Hà Nội với bố không? Có muốn bố mẹ làm đám cưới, sau đó sinh cho Tít và Bin vài đứa em nữa không? Tít chẳng cần suy nghĩ, vội vã gật đầu. Có ạ. Tôi chào mày. Này Tít, như đấy là hư đấy. Xong rồi Viễn lại lên tiếng bênh Tít. Em thấy không, con nó đi học, nó sẽ rất thiệt thòi nếu như không có bố và mẹ. Hảo, em đừng có cố chấp nữa được không? Em về với tôi đi. Ánh mắt Viễn thành khẩn biết bao. Trong đôi mắt ấy có cả bóng tôi được thu nhỏ. Tôi nhìn anh, tôi muốn gạt bỏ mọi thứ. Tôi muốn lao vào ôm anh. Nhưng cái nỗi lo lắng vẫn kìm hãm tôi lại. Tôi ngập ngừng. Người cố chấp là anh, chứ không phải là em. Anh nghĩ anh có bảo vệ được em và gia đình của em suốt đời không? Bố anh, Kim Khánh nữa, sẽ không bao giờ tha cho gia đình em. Tại sao em không tin tôi? Nhưng em tin bọn họ. Bọn họ rất đáng sợ. Hảo Hòa, anh về đi. Anh về đi. Thế nhưng nếu nói đến độ lì và độ nhây thì Huỳnh Chí Viễn thuộc dạng thượng thừa. Anh ta bỏ ngoài tai những gì tôi nói. Ngang nhiên cởi lớp áo khoác bên ngoài ra, treo lên móc áo, rồi lấy thức ăn tôi vừa mua lúc nãy, đem đi chế biến. Bây giờ em tắm cho con đi, tôi nấu ăn. Huỳnh Chí Viễn! Chuyện bình thường như cân đường hộp sữa ấy mà. Thằng này cân tất. Huỳnh Chí Viễn này, anh ta ngang nhiên đến mức lì lợm. Mặc tôi nói gì thì vẫn lối hối cắt thịt nhặt rau. Còn khen tôi chọn rau ngon, xanh mướt. Tôi thật sự bất lực. Tắm xong cho hai đứa thì bên bếp cũng dậy mùi thức ăn. Cái tên chết bầm này nấu món gì mà thơm thế nhỉ? Cái bụng đói của tôi không chịu nổi, cứ réo gọi liên tục. Tít với Bin thì chơi với mấy chùm bong bóng. Viễn hối thúc tôi đi tắm. Tôi thở dài, rồi đi vào mở nước tắm rửa sạch sẽ. Giặt luôn mấy bộ quần áo mới đi ra ngoài. Bên ngoài Viễn cũng đang bê cơm ra. Khéo léo chế biến thành ba món. Một món kho, một món canh và một món xào. Nhưng mâm cơm thì nhìn bắt mắt. Màu sắc hòa với nhau, trông chẳng khác gì những món ngon ở nhà hàng. Em xong rồi à? Ngồi xuống đi, ăn cơm cho nóng. Viễn kéo tôi ngồi xuống cạnh anh. Tít và Bin mỗi đứa đều được anh làm cho một bát riêng. Trộm vía Bin đi lớp nên được các cô rèn nết ăn uống rất tốt. Đến giờ ăn là ngồi ngay ngắn, không chạy nhảy lung tung. Nên tôi cũng đỡ phần vất vả trong chuyện ăn uống. Viễn gắp thức ăn vào bát của tôi, hối thúc. Ăn đi. Tôi đã được Viễn nấu ăn. Quả thật tay nghề của anh rất giỏi. Lần nào cũng thế, hương vị chưa bao giờ làm cho tôi thất vọng. Có ngon không hai đứa? Bên thì chưa biết nói gì. Còn Tít ý à? Nó gật đầu lia lịa, còn đưa ngón tay lên nữa chứ. Viễn cười híp mắt và nói với tôi. Em xem, sau này chúng ta mở quán ăn cũng được phết nhỉ. Chúng ta sẽ bán theo kiểu cơm quê. Có cây cối, có nồi niêu bằng đất. Em thấy thế nào? Có ổn không? Tôi cố nuốt ngụm cơm mà cổ họng ứ lại. Tôi cũng rất muốn như thế. Cơ mà người ta có chịu đâu. Người ta sẽ tìm mọi cách để chia lìa bọn tôi. Viễn như thấu hiểu được suy nghĩ của tôi. Anh đặt đôi đũa lên bàn, cầm lấy tay tôi và nói. Này, em đừng có lo lắng. Em hãy cứ tin tôi. Tôi đã có sắp xếp. Dù là bố tôi hay là Kim Khánh, cũng không làm được gì chúng ta đâu. Tôi nghi ngại nhìn Viễn, hàm ý muốn hỏi vì sao anh lại chắc chắn như thế. Viễn nhu tình đáp lại tôi. Bố tôi có mỗi tôi là con trai, dù thế nào cũng không làm khó tôi được. Còn Kim Khánh, không ai yêu mãi một người mà không yêu mình đâu. Mệt mỏi, tự khắc, cô ta sẽ buông. Không ai yêu mãi một người, mệt mỏi rồi tự khắc sẽ buông tay. Tôi nghe câu này, liệu có thể áp dụng với Kim Khánh được không? Liệu Kim Khánh Có như thế thật không? Thật chứ, cô ta là người có học, chắc chắn sẽ hiểu. Tin tôi đi, tôi đảm bảo đấy. Em xem, ba mẹ con ở đây đúng là quá nguy hiểm. Tôi quan sát thấy buổi tối, nhiều người tụ tập ăn nhậu ở khu này lắm. Chưa kể cái đám thanh niên thường kéo nhau tụ tập ca hát cờ bạc. Em đúng là to gan đấy. Viễn cầu nhau thêm mấy câu, nói đông nói tây đến hết bữa cơm mới bề mầm bát đi rửa. Tôi có tranh giành với anh cũng không được. Mặc kệ, anh ta muốn làm gì thì làm. Tôi lúc ấy cũng dọn dẹp bớt cái chiến trường mà Viễn tạo ra, gỡ những bức ảnh xuống, xếp thành một sấp. Những chùm bong bóng thì cho hai đứa nhỏ chơi, còn cái bánh sinh nhật to đùng thì chưa biết xử lý làm sao. Viễn thật vẽ chuyện, mua làm gì cái bánh to thế này, ăn không hết lại phí ra. Tôi lôi cùi dọn dẹp, thì người nào đó ôm tôi từ phía sau, gục mặt vào tấm lưng của tôi như một đứa trẻ lớn xác. Thơm quá. Ê, anh làm gì đấy? Bọn trẻ nó đang nhìn cái kia. Bỏ em ra. Tít Bin, có thấy bố mẹ tình cảm không? Có ạ. Thế Tít có muốn thêm em không nhở? Có ạ. Vậy thì hôm nay hai đứa ngủ sớm, để bố mẹ làm việc nhé. Tôi nghe đến thế thì quá to lên. Này, anh, nói vớ va vớ vẩn cái gì đấy? Anh có tin tôi đuổi anh ra khỏi phòng không hả? Này, em có đuổi, tôi cũng không đi đâu. Tôi bất lực với hắn. Viễn một hai bắt tôi thổi nến và cắt bánh. Ừ thì thổi, xong xuôi chia cho hai đứa nhỏ một ít. Còn nhiều quá, tôi đem chia cho các chị gần phòng. Ngó nhìn đồng hồ cũng gần 21 giờ. Anh trải chiếc nệm mỏng ra, bảo hai đứa nhỏ nằm xuống nghe anh kể chuyện cổ tích. Có những chuyện có thật, có những chuyện anh ta tự bịa ra, nghe buồn cười lắm. Viễn chẳng có chút khiếu nào kể chuyện, nên hai đứa nhỏ mắt cứ mở toang nhìn anh. Viễn nó thắc mắc. Sao hai đứa nó lâu ngủ thế nhỉ? Bình thường, anh nghe em kể vài câu chuyện, là anh buồn ngủ lắm rồi. Vì sao anh biết không? Vì anh kể hay quá chứ làm sao? Viễn chào mày ngẩn thò te. Tít nhăn nhó cầu cứu tôi. Mẹ ơi, Tít muốn nghe mẹ kể chuyện. Tít buồn ngủ. Bỗng người nào đó mặt mũi tối sầm, nhích người sang một bên giao lại cho tôi. Chỉ với 4 câu chuyện ngắn ngủi, hai bạn nhỏ đã chìm vào giấc ngủ. Tôi nhẹ nhàng lấy chai sữa trên tay Bin ra, rửa vị trí cho gọn gàng. Đắp chăn cẩn thận, mới để ý người bên cạnh đã cởi phăng chiếc áo thun từ lúc nào. Anh làm cái gì đấy? Sao lại cởi đồ? Viễn đôi mắt giàn nhanh, môi còng lên kéo tôi về phía anh ta hít hà. Chả làm gì, anh muốn ôm em ở khoảng cách gần nhất và thiết thực nhất thôi. Nằm ở trong lòng Viễn, anh ta cứ hít hà hương tóc, xong chuyển sang hôn vai. Người không yên mà cứ hoạt động liên tục. Tôi vén tóc sang một bên, để ra phía trước. Rồi anh ta dùng chiếc lưỡi của mình quét một đường sau gáy, dọc xuống bờ vai trơn háng. Hai tay thì luồn ra trước, bóp hai quả đồi cao. Từng hơi thở anh phả vào tai tôi nóng bừng. Tôi cố chống cự, tôi cố đẩy Viễn ra, nhưng hành động lúc này như chiếc dây cây nhỏ giữa cơn bão lớn, hoàn toàn không có ý nghĩa. Có chăng càng làm thì lại càng khiến cho tôi phấn khích hơn. Những chiếc quần áo rớt xuống gạch, hai thân thể lao vào nhau, xóa tan bao nhiêu nhung nhớ mong chờ. Từng cái ra vào dưới ánh sáng của chiếc đèn dài. Viễn không chịu tắt đèn. Anh muốn nhìn thấy tôi, nhìn thấy từng tấc thịt mà anh luôn trân trọng. Từng giọt mồ hôi chảy trên lưng của anh, có giọt rớt lên người tôi nóng hừng hực. Chúng tôi lại hòa vào nhau, cùng nhau tận hưởng khoái cảm của tình ái mang lại. Sau một trận hoan lạc, anh vẫn giữ thói quen cũ để tôi nằm lên tay. Tôi nghiêng người, nằm một tư thế nghiêng. Anh bảo rằng anh thích nằm như thế vì cảm giác anh sẽ che chở được cho tôi. Anh vào đây khi nào đấy? Anh vào 1 tuần rồi. Thế ăn ngủ ở đâu? Ở khách sạn đầu đường ấy kìa. Ăn thì ăn cơm bụi. Chiều lại, anh theo em từ công ty đến chợ, từ trường về phòng. Mà em biết không, cái con bé tiếp tân ấy, anh nó cứ gạ anh mãi đấy. Nhưng mà anh cứng lắm. Anh đẹp trai chứ anh đâu có dễ dãi đâu. Thần sắc này anh chỉ trao cho một mình em thôi. Cả một đêm tâm sự đủ điều, mãi đến 3 giờ sáng, tên biến thái đấy mới tha cho tôi ngủ. Sau hai màn vận động, tôi mệt rồi, tôi phải ngủ thôi. Tôi bật dậy bởi tiếng cười nói của Tít. Nhìn điện thoại là 6 giờ 30 phút, tôi uể oải ngồi dậy xếp chăn mền ngăn nắp rồi đi vào nhà vệ sinh. Tít đang đánh răng, Viện bế pin và tập cho thằng cu đánh răng như chị. Ba người nói cười rôm rả cả một góc. Tuỳnh ngước lên, Viện cười với tôi. Em dậy rồi đấy à? Đợi bố con tôi ra. Nào, hai đứa xong chưa? Để mẹ con vào. Tít đặt bàn chải vào đúng vị trí. Tôi lấy khăn lau mặt, buộc tóc gọn gàng cho con. Viện cũng bế pin ra ngoài để tôi vào vệ sinh cá nhân. Sửa soạn xong xuôi, tôi pha một chậu nước để tắm cho pin. Cả đêm bọc tả nên sáng sớm phải vệ sinh thật sạch sẽ. Cũng vì thời tiết, Sài Gòn nắng nóng. Nhưng mà cũng may vì thế mà thằng bé không bị hăm da bao giờ. Trong khi đó bên ngoài, Viễn đã dẫn Tít đi mua đồ ăn sáng. Tôi sửa soạn cho pin thì hai bố con cũng vừa về đến. Tay cầm mấy bịch phở và một hộp cháo dinh dưỡng cho pin. Xem ra Viễn cũng biết chăm sóc trẻ con. Anh bưng thức ăn ra, còn cẩn thận thổi từng muỗng cho Tít vì sợ con bé bị bỏng vì cháo còn rất nóng. Tôi bên này đút cho pin. Lo xong cho hai đứa nhỏ, mới đến lượt hai đứa lớn. Ăn xong cũng là 7 giờ 30 phút. Chúng tôi di chuyển đến trường, xin cho bọn trẻ nghỉ. Sau đấy đi đến công ty của tôi. Vì tôi mới vào làm chưa có thâm niên, nên người ta giải quyết nhanh chóng. Tiền lương đến đúng ngày, chuyển vào tài khoản, nên cũng không có gì lằng nhằng. Chúng tôi không về phòng trọ. Và Viễn đưa tất cả đến siêu thị Nhật. Vào đấy có rất nhiều trò chơi cho bọn nhỏ. Cả hai đứa khoái chí chơi không ngừng nghỉ. Trò nào cũng muốn thử. Tôi sợ con mệt nên muốn về. Nhưng mà Viễn cứ bảo để cho con chơi, con vui vẻ là được. Đúng là anh ta chỉ chiều hư bọn trẻ thôi. Cũng phải chơi đến khi bọn trẻ chán thì chúng nó mới chịu nghỉ. Chúng tôi ăn luôn ở siêu thị. Họ có một gian hàng thực phẩm, có nhiều món ăn lắm. Ăn xong về nhà cũng gần 2 giờ chiều. Bọn trẻ đến giờ ngủ, nên sau khi tắm là cả hai đứa nó nằm xuống ngủ ngoan ngoãn. Tôi để Viễn trông, bản thân của mình thì vào tắm rửa sau cả buổi đi bên ngoài. Khi hai lớp quần áo được trút xuống, từng làn nước vẩy khắp thân thể, thì cánh cửa có dấu hiệu bị đẩy nhẹ vào. Và ai đó đã nhanh chân lẻn vào, với một khuôn mặt không thể nào hí hửng được hơn. Tôi vội lấy tay che một vài chỗ trên người, hoảng hốt hỏi. Ấy, anh vào làm cái gì đấy? Em bảo anh trông bọn trẻ ngủ cơ mà. Tên mặt dày kia đáp lại. Anh chốt cửa cẩn thận rồi, cho anh vào tắm chung với nhá. Anh thề, anh không làm gì em đâu. Anh, trời ơi, anh ấy vừa mới xưng tôi với tôi, mà bây giờ lại xưng anh ngọt xớt. Chắc chắn là muốn thịt tôi đây mà. Tôi đưa tay đẩy ra. Vớ va vớ vẩn, đi ra, cho người ta tắm. Tắm chung mới vui. Sau đó thì mọi người biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Tôi lại bị cái tên Huỳnh Chí Viễn ăn sạch trong nhà tắm. Ăn đến mức cổ và bầu ngực, toàn vết đỏ của anh ta. Sau khi trả phòng, dọn quần áo, chúng tôi bay về Hà Nội. Khi đặt chân ở sân bay Nội Bài, tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí đặc biệt ở nơi này. Viễn nắm tay tôi thật chặt. Chúng tôi khẽ nhìn nhau. Từ hôm nay sẽ không còn ai xa nhau nữa, chẳng còn nước mắt biệt ly, chỉ còn nụ cười và hạnh phúc. Hà Nội có hoa sữa thơm nồng cánh mũi, có anh, có người đàn ông mang tên là Huỳnh Chí Viễn. Tôi chọn gửi gắm cả cuộc đời mình. Chúng tôi về nhà, căn nhà mà tôi và anh đã có khoảng thời gian ở bên nhau, vẫn căn phòng mẹ con tôi từng ở. Anh vẫn cho người dọn dẹp sạch sẽ, đến không có một chút bụi bặm. Ở Hà Nội mấy hôm, tôi nóng lòng muốn về quê thăm hai và mẹ. Viễn cũng chiều tôi, lái ô tô đưa tất cả về quê. Đường tuy có xa, nhưng cái miệng tíu tít của Tít cứ liên thuyên với Viễn suốt mấy tiếng đồng hồ. Hai bố con nó ngồi ở trước, tôi với Bin ngồi ở ghế sau. Nghe hai bố con nó tán dóc mà kinh hồn. Bố ơi, để con nói cho bố nghe một bí mật nhá. Bạn Nam lớp con ấy tỏ tình với con đấy ạ. Bạn ấy còn tặng quà cho con nữa cơ. Tôi há hốc mồm hỏi con bé. Tặng quà? Tặng cái gì con? Tặng kẹo mút mẹ ạ, với cả sữa nữa. Hôm nào bạn ấy cũng cho con kẹo mút dâu, có hôm thì hộp sữa. Nhưng mà con chỉ lấy kẹo thôi, con để sữa cho bạn ấy uống. Nhưng mà bạn ấy cứ ép con uống, con không uống bạn ấy sẽ dỗi con. Viễn cười và hỏi tít. Thế rồi con có uống không? Có chứ ạ, bạn ấy bảo con uống nhiều cho béo lên, cho đáng yêu. Mà con cũng thấy như thế. Ôi giời ơi, con tôi mới mấy tuổi mà đã biết ra vẻ ngượng ngùng rồi. Con nít bây giờ lớn nhanh thật đấy. Tầm tuổi nó ngày xưa tôi còn ở chuồng tắm mưa, làm gì mà bẽn lẽn như bây giờ. Tôi nói như thế thì Viễn bật cười khanh khách. Tôi chào mày hỏi. Anh cười cái gì đấy? Em nói sai à? Thế nhưng Viễn lại cười ngặt nghẽo mãi mới chịu nói. Ôi giời ơi, em ý à, ngày xưa em kinh lắm. Em còn hôn tôi miết, hôn môi cơ đấy. Thật á? Hay anh lại trêu em? Em làm gì mà dặn dĩ như thế? Thì em hỏi mẹ thì biết. Em còn mặt dày, em đòi cưới anh cơ mà. Ôi giời ơi, nhắc đến lại buồn cười dã man. Viễn cứ trêu tôi mãi, làm tôi quê với tít. Tôi ghét chả thèm nói chuyện với hai bố con đó nữa, mà quay sang cho Bin uống sữa. Bin bây giờ uống sữa tươi nên chỉ cần đổ vào bình là uống, chứ không cần phải pha như lúc nhỏ nữa. Đến Quảng Bình, chúng tôi thuê thêm 2 chiếc xe máy để về nhà. Ô tô chúng tôi gửi lại. Tôi chở Bin 1 xe, Viễn chở Tít 1 xe. Về đến nhà, mẹ tôi đã nấu xong một mâm cơm đầy ụ thức ăn. Toàn là những món tôi và Viễn thích. Bọn nhỏ cũng thấm mệt, nên sau khi ăn cơm xong là chúng lăn ra ngủ. Tội nghiệp nhất vẫn là Trúc Hân, cứ đứng cạnh Bin mãi. Có khi nó cười tủm tỉm một mình. Tôi đi đến và nói với nó. Đợi Bin thức, chị bảo Bin chơi với em nhé. Giờ ra đây, chị có quà cho em này. Nó luyến tiếc nhìn Bin mới chịu theo tôi. Hôm trước, Viễn có đưa tôi đi mua quà. Anh mua thuốc bổ não cho mẹ, toàn là loại tốt. Tôi thì chọn cho Hân với Mai, mỗi đứa 2 bộ quần áo. Hân được ưu tiên hơn một chút, thêm combo cả dép và kẹp tóc nữa. Thấy mấy kẹp bướm xinh xinh nó thích lắm, cứ cầm lên xem miết, cười hiếp cả mắt, lại quên bén chuyện của cô Bin. Lúc này Viễn mở cặp ra, đưa cho Hân một hộp quà, cười và nói với em. Hân ơi, này, anh tặng cho em. Hân tíu tít nhận lấy. Tôi ngạc nhiên hỏi. Ê, cái gì đấy? Sao anh mua mà em không biết? À, cái này là có, ở trong này có một ít sách hỗ trợ giọng nói, với lại có mấy cái video, sẽ có ích cho em ấy. Tôi mở hộp quà ra, là một quyển sách rất đặc biệt. Những trang sách là từng phần khác nhau, từ dễ đến khó. Mỗi hình ảnh đó chỉ cần bấm vào là có một giọng nói phát ra, giải thích đây là gì, và rất cần thiết cho Trúc Hân. Tôi nhìn Viễn, ánh mắt cảm kích với những gì anh đã và đang làm cho chúng tôi. Buổi tối cả nhà xúm xít lại nói chuyện, chủ yếu là chuyện của Trúc Mai. Nghe mẹ nói nó với Cảnh vẫn vùng vằng lắm, vì Cảnh không chịu chia tay. Còn Mai thì còn thương, mà không muốn để mẹ và tôi với Hân ở một mình, nên muốn gạt bỏ tình cảm cá nhân mà ở vậy. Mẹ thì nói không sao, mẹ bảo nó cứ yên tâm mà đi lấy chồng. Nếu mà để vụt mất một người như Cảnh, quả thật rất tiếc. Nó ậm ừ, không nói gì, nhưng đôi mắt thì buồn rười rượi. Ở chơi 3 hôm, chúng tôi phải quay lại Hà Nội. Trước khi về, cũng đã bàn bạc với mẹ chuyện kết hôn của bọn tôi. Ý tôi muốn làm đơn giản một chút, nhưng Viễn không đồng ý. Anh bảo tôi chỉ cần ăn no, ngủ kỹ, việc còn lại để anh lo. Và đúng là như thế. Từ sắp xếp trường học cho bọn nhỏ, đến may áo cưới, nhà hàng, đều một mình anh đứng ra chu toàn. Tôi muốn giúp anh, nhưng anh cứ ôm hết việc. Anh nói tôi không cần làm gì hết, chỉ cần làm một cô dâu xinh đẹp của anh là đủ rồi. Tôi mỉm cười, tựa đầu vào vai của anh. ôm lấy cánh tay to lớn kia mà hài lòng. Thực ra hạnh phúc muộn một chút cũng được, miễn là trải qua bao nhiêu đau khổ, ta vẫn còn ở bên nhau. Mà nói đi thì cũng phải nói lại. Từ lúc tôi gặp Viễn ở Sài Gòn, rồi theo anh về Hà Nội, mọi việc vô cùng suôn sẻ. Suôn sẻ đến mức không một vật nào cản bước chúng tôi. Tôi không nghĩ Kim Khánh dễ dàng từ bỏ, nhưng cô ta đang muốn gì thì tôi vẫn không đoán được. Chỉ mong rằng cô ta đúng như Viễn nói, đã thật sự buông tay. Tôi cũng nghe Viễn nhắc đến bố. Chỉ còn một tuần nữa là đám cưới. Tôi ôm anh và hỏi anh. Anh ơi, thế hôm cưới, bố anh có đến không? Tôi nghe tiếng thở của Viễn hơi nặng. Anh đưa tay đan vào năm món cay của tôi, anh trả lời. Anh có nói rồi, còn đến hay không anh không biết. Đến cũng được, mà không đến cũng chẳng sao. Không quan trọng. Viễn nói như thế, nhưng tôi nhìn ra trong lời nói đó, có một điều gì rất khó để diễn tả. Rõ ràng anh muốn ông ấy đến, nhưng lời nói thì lại rất bất cần. Hai bố con họ thật khó để giải quyết những khúc mắc bấy lâu nay. Người nào cũng có cái tôi quá lớn, vô hình chung làm rạn nứt tình cảm cha con. Anh thật sự không cần bố đến à? Viễn im lặng một lúc mới đáp lại tôi. Anh bảo rồi, đến hay không cũng được. Nhưng chắc là ông ấy không đến đâu. Em có buồn không? Tôi lắc nhẹ mái đầu. Em không buồn, em không sao đâu. Chỉ là em nghĩ hai người nên nói chuyện với nhau một lần để nói hết những gì trong lòng. Biết đâu lại có hiểu lầm. Nói gì được mà nói. Nói ba câu là ông ấy mắng lên rồi. Ông ấy không nghe ai đâu. Trừ khi là bà Ngọc. Mà mặc kệ, không đến cũng tốt. Viễn, Kim Khánh, cô ấy sao rồi? Hai người quan hệ như thế nào? Anh kể cho em nghe đi. Kim Khánh ấy à? Anh biết cô ấy từ lúc sang đó học. Thời gian đầu thì bọn anh quen qua một người bạn chung. Cũng không có gì đặc biệt. Sau vài lần đi chơi chung, cũng có nói chuyện với nhau. Thế anh có biết cô ta thích anh không? Anh không biết. Vì cũng không thấy cô ta làm gì. Thi thoảng gặp thì chào hỏi nhau vài ba câu xã giao. Mãi sau này khi anh về nước, thì cô ta về cùng chuyến bay, ngồi cùng khoang. Thế là nói chuyện với nhau. Mãi sau này anh mới biết cô ta thích anh. Thế cô ấy không tỏ tình với anh à? Thì không. Lạ nhỉ? Thế cô ta một hai dồn em vào đường cùng, rồi bắt em rời xa anh để làm gì? Vì cô ta muốn anh là người chủ động, kiểu người muốn ở thế trên ấy. Thật ra có một chuyện anh giấu em. Anh không muốn em suy nghĩ nhiều nên anh chưa nói. Tôi ngước lên nhìn anh, chau mày hỏi. Chuyện gì? Anh nói cho em biết đi. Lúc về đến sân bay, anh gọi cho em không được. Gọi cho cả Mai, em ấy cũng không nghe máy. Anh lo quá nên anh đem hành lý về nhà xong, anh định xuống tìm em. Nhưng mà có một tài khoản gửi cho anh một số hình ảnh nhạy cảm. Ảnh nhạy cảm hả? Là ảnh gì? Và người trong đấy là ai ạ? Ảnh không che mặt, gương mặt của em. Cái gì ạ? Tôi bật dậy, lắp bắp hỏi Viễn. Của em á? Không có, em không có đâu Viễn. Em không làm gì có lỗi với anh hết. Thật đấy. Viễn cười kéo tôi nằm xuống để tiếp tục nói. Anh biết chứ, chỉ là ảnh ghép. Nhưng mà trình độ ghép ảnh thật sự cao siêu. Lúc đầu anh còn tưởng thật. Anh tức tốc chạy về nhà em. Thì mẹ em với Trúc Mai không ai mở cửa cho anh. Sau hàng xóm thấy anh la hét, thì bảo em xách vali đi rồi. Lúc đấy có tin nhắn đến là em. Thế bố anh bảo sao? Chắc lại mắng anh à? Thì ông ấy bảo là anh quên em đi, làm đám cưới với Kim Khánh. Nếu không công ty sẽ bị phá sản. Nhưng mà phá sản kiểu gì? Anh thừa biết ý đồ của ông ta. Bố Kim Khánh có cổ phần trong công ty. Nếu anh kết hôn với cô ta, thì bố của Kim Khánh sẽ chuyển toàn bộ cổ phần đó cho Kim Khánh. Ông ta chỉ là thèm muốn số cổ phần béo bở đó thôi. Thế rồi sau đó thì sao ạ anh? Thì sau đấy anh quậy một trận long trời lở đất ở công ty. Rồi anh lại bỏ đi chứ làm sao. Mà tởm nhất ý, là thấy cái bộ mặt giả tạo của mụ Ngọc. Một câu con, hai câu con. Chỉ thấy một bầu trời giả tạo. Mà khi ấy anh không biết là Kim Khánh về Việt Nam đâu. Nên không nghĩ là cô ta đứng sau mọi chuyện. Nhưng mà cô ta làm việc thật là sạch sẽ. Anh không phát hiện được gì. Phải mất cả tuần, anh mới phát hiện rằng ảnh của em là ảnh ghép đấy. Người trong ảnh là một cô gái dịch vụ. Phải lần mò theo mãi mới có dấu vết. Nhưng mà anh cứ lần mò tới đâu thì Kim Khánh lại nhanh chóng cắt đứt mọi vấn đề. Ngay cả Facebook của anh cũng bị hack mất mà. Mọi việc cứ tưởng chừng không có kết quả. Nhưng ông trời đúng là không phụ lòng người. Anh không tin là không tìm ra sự thật. Dù có hơi lâu, nhưng mà anh vẫn tìm được em mà. Tôi nghe Viễn nói một tràng dài như vậy, trong lòng có chút xót xa. Anh vì tôi, vì tình yêu của cả hai, mà vất vả không ít. Tôi, một cô gái quá đỗi bình thường, được anh yêu thương như thế, cũng là một may mắn ở trong đời. Viễn, em có gì mà anh yêu em như thế? Em không có gì đặc biệt, nhan sắc cũng không quá nổi bật. Em chẳng giỏi việc gì. Viễn siết lấy eo tôi mạnh hơn, sau đấy đưa bàn tay to lớn đi xuống bờ mông mà chà sát, tạo nên một lực nóng hổi. Anh từ từ trả lời tôi. Vì em đặc biệt. Là em. Trong mắt anh không ai bằng em hết. Có hiểu không? Tôi không đáp lại nhưng khóe môi đã sớm có một nụ cười tươi tắn. Vòng tay cũng siết chặt hơn. Cùng anh dây dưa ân ái, mấy tiếng không ngừng nghỉ. Thoát cái đã đến ngày cưới. Địa điểm tổ chức là một nhà hàng. Chúng tôi tổ chức buổi tối. Mẹ tôi với hai em lên từ sớm, giao hai đứa nhỏ cho Mai với cô giúp việc theo giờ. Tôi ngồi ở trong phòng cho người ta trang điểm. Viễn cũng đã thấy trong bộ vest. Anh cao to dạng người, tóc vuốt keo chỉn chu, nhìn chẳng khác nào diễn viên điện ảnh. Tôi cũng xinh hơn sau khi qua tay một người thợ chuyên nghiệp. Trước khi ra làm lễ, bọn tôi chụp hình với hai đứa nhỏ. Tít hôm nay mặc đầm công chúa do Viễn chọn. Bin cũng rất là bảnh. Chúng tôi đưa con cho Mai, rồi đi ra ngoài. Đứng tiếp khách, có cả vợ chồng chú Hải và cô Bích. Cô chú chúc mừng chúng tôi nhiều lắm. Khách hứa đến đầy đủ, thì cũng đến giờ làm lễ. Khi ấy, Viễn có nhìn ra ngoài. Tôi nghĩ anh đợi bố. Nhưng rồi bố anh không đến. Bước lên khán đài, MC bắt đầu lời giới thiệu cũng như những bước của buổi lễ. Những tràng pháo tay chúc tụng vang lên. MC trao micro cho Viễn. Anh nói: Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến chung vui với chúng tôi trong ngày hôm nay. Nếu bữa tiệc có gì sơ sót, mong mọi người bỏ qua nhé. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Sau đó Viễn cầm một hộp nhẫn quỳ xuống trước mặt tôi. Ánh mắt chân thành biết bao, tôi cảm nhận một dòng lệ đang chảy xuống khóe mắt, chạy vào mép môi, nhưng nó ngọt, rất ngọt, vì lòng tôi đang hóa mùa xuân. Thế rồi chúng tôi đeo nhẫn cho nhau. Anh hôn lên bàn tay ấy một nụ hôn sâu đậm. Tôi thấy anh cũng khóc. Khóc như tia nắng, một mặt trời hạnh phúc. Anh đứng lên, tôi cũng lấy chiếc còn lại đeo nhẫn cho anh. Bỗng dưng mất điện, mọi thứ rơi vào bóng đen, mọi người nhốn nháo. Lấy điện thoại ra bật lên, đồng thời tôi nghe tiếng thất thanh của Trúc Mai. Tít, Tít ơi! Từ trên sân khấu, tôi đã nghe tiếng hét của Mai giữa cái khung cảnh hỗn loạn. Mọi người nháo nhào với bất ngờ mất điện. Còn tôi vội vàng bỏ đôi cao gót để chạy xuống xem tình hình thế nào. Nhưng khi đôi chân vừa bỏ được hai vật nhọn ấy, thì bên tai truyền đến một tiếng đùng đùng thật lớn. Lưng và đầu cũng cảm nhận một thứ gì đó đau và nhói. Trong giây phút mơ hồ, tôi còn nghe rất rõ tiếng của mọi người. Nhưng lớn nhất là tiếng của Viễn. Anh đưa tay đỡ tôi, vòng tay rắn giỏi, cứng cáp và âm thanh hoảng sợ. Em làm sao đấy? Hảo ơi, em có nghe anh nói không? Tỉnh dậy đi vợ ơi. Tôi muốn nói nhưng đầu lưỡi cứng ngắc, còn mắt cứ nhắm chặt không mở được. Tôi lịm dần trong vòng tay của Viễn. Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu và mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Nhưng vào một ngày tôi nghe tiếng của Viễn nói bên tai. Anh thì thầm, anh kể lể biết bao nhiêu chuyện. Nhưng tôi không thể nào đáp lại lời của anh. Tôi nghe rõ những gì anh nói. Những lời yêu thương, có trách móc, có giận hờn. Anh trách tôi không chịu dậy. Anh trách tôi cứ ngủ mãi. Rồi anh lại nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay tôi mà hôn hít. Có chất gì đó cứ ướt ướt trên tay. Phải chăng là nước mắt của anh? Em xem, đã là tháng 12 rồi. Sắp Tết rồi đấy. Em dậy đi. Dậy mà cùng anh đi mua sắm cho các con chứ. Dậy đi, cùng anh đón giao thừa. Em ngủ gì mà ngủ lắm thế? Mấy tháng rồi đấy. Sao em không chịu thức giận đi? Anh giận em rồi đấy. Vợ à, nếu em cứ ngủ như thế này là em hư lắm đấy. Em biết không? Anh nói cho em biết nhá. Có rất nhiều cô gái xinh đẹp đang tán anh đấy. Em mà không dậy là em mất anh đấy. Em à, em dậy đi. Vợ à, anh xin em đấy. Em nghe anh nói không? Em thức dậy đi chứ. Anh và con cần em mà. Viễn gục đầu lên tay tôi và anh khóc. Tim tôi như ai đó bóp nghẹt. Lòng đau như cắt. Nhưng nước mắt vẫn là một màu đen tuyền. Không tài nào mở ra được. Cảm tưởng mi mắt như ngàn cân đá treo lên đó. Nặng chịu chịu. Bác sĩ ơi, vợ tôi có tiến triển gì không ạ? Tôi nghe một giọng nam cất lên. Tình hình vẫn vậy. Cô ấy sống được là một kỳ tích. Nên anh cũng đừng quá hy vọng. Chuyện tỉnh lại trước giờ rất hiếm. Không lẽ không có biện pháp hay can thiệp nào khác sao? Chúng tôi chỉ còn chờ vào ý chí của bệnh nhân. Còn cái thai khi nào đủ tuần, chúng tôi sẽ tiến hành mổ bắt con. Anh nên về nhà nghỉ ngơi. Tôi thấy anh cứ như thế này, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Mổ bắt con ư? Tôi có thai sao? Tôi đang có thai. Tôi vẫn chưa hiểu gì. Thì lại nghe giọng trầm ấm của Viễn. Tay anh xoa xoa bụng của tôi mà nói. Con trai ngoan, không được hư nhá. Phải ngoan, để mẹ còn nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Bố tin là mẹ làm được. Mẹ con rất giỏi. Tôi như thế, tôi nghe những gì anh nói và cảm nhận được tất cả mọi thứ. Nhưng mắt của tôi không mở được, miệng không nói được gì. Cố lay lay những ngón tay trong vô vọng. Tất cả đều chống lại tôi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hôm nào Viễn cũng đến. Anh tự tay lau người, thay quần áo cho tôi. Anh thủ thỉ tâm sự với tôi mọi chuyện, rồi mới rời đi. Hôm nay Viễn không đến. Hôm sau nữa, Viễn cũng không đến. Đến tối của ngày thứ ba, anh mới xuất hiện. Anh bảo rằng Tít ốm, sốt cao lắm. Bình tí ho, nên anh không đến với tôi thường xuyên được. Anh nói dăm ba câu, anh thay quần áo cho tôi, rồi lại vội vã ra về. Cách một hai hôm, anh mới đến một lần. Bọn nhỏ vẫn chưa khỏi bệnh. Tôi nghe mà lòng nóng như lửa. Anh có thế nào cũng là đàn ông, làm sao mà bằng phụ nữ? Anh có biết Tít mỗi khi ốm sẽ mè nheo nhõng nhẽo? Anh có biết đường dỗ nó hay không? Còn Bin, hai đứa bệnh một lúc, anh có xoay kịp không? Bao nhiêu câu hỏi lượn lờ trong đầu tôi mà không ai giải đáp. Tôi không thể thế này mãi. Tôi phải dậy. Tôi phải khỏe mạnh mà chăm sóc cho bọn nhỏ. Tôi cố gắng mấp máy cánh môi, cố gắng mở mắt, cố gắng hết sức có thể. Một lần không được, tôi thử lại nhiều lần. Tôi nghĩ đến con, tôi có động lực. Tôi không cho phép mình nản bước. Tôi cố gắng và cố gắng. Và trời cao không phụ ý chí. Tôi bắt đầu thấy những ánh sáng đầu tiên. Chắc do đã quá lâu, nên nhất thời tôi bị chói mắt. Phải nhắm rát mắt rồi mở mấy lần mới tiếp nhận được. Tôi khẽ cử động những ngón tay. Tôi khẽ gọi tên anh. Viễn. Anh đang nằm gục trên tay tôi. Anh lập tức bật dậy. Thấy tôi thì liền mở toang đôi mắt, dụi đi dụi lại mấy lần, rồi hét toáng lên. Trời đất ơi, em tỉnh rồi, em tỉnh rồi. Anh đưa tay ấn lấy cái nút màu đỏ bên cạnh gọi bác sĩ. niềm vui hiện lên rõ trên khuôn mặt. Anh cầm lấy tay tôi, hôn díu dít, miệng không ngừng. Em tỉnh rồi. Cảm ơn trời đất, cuối cùng vợ tôi cũng tỉnh rồi. Lúc ấy các bác sĩ vào kiểm tra cho tôi. Họ hỏi để xem nhận thức của tôi như thế nào. Đúng là một điều kỳ diệu. Chúc mừng anh. Viễn gọi điện cho cô giúp việc, đem hai đứa nhỏ vào. Anh lăng xăng hỏi tôi ăn gì, uống gì, để anh nấu. Đến mức các bác sĩ trêu anh. Cô ấy ăn, vừa mới tỉnh dậy sau một thời gian dài. Nên câu đầu tiên là nên ăn các thức ăn mềm, cho quen với cơ miệng. Sau đấy tập đi lại, để máu huyết lưu thông. Các vết thương lành hết rồi. Bây giờ chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi là trở về trạng thái bình thường. Nhưng tôi khuyên nhé, không được vận động quá sớm. Anh đừng có khẩn trương quá. Anh Viễn hả? Có một người nào đó mặt dày, không quan tâm đến lời bác sĩ, mà đáp lại. Tôi nghĩ vận động thì mới nhanh khỏe được chứ. Viễn cười không khép được miệng. Đợi bác sĩ ra ngoài hết, anh cứ cầm lấy tay tôi mà hôn lấy hôn để. Hôn lên trán, hôn lên mặt. Viễn thực sự vô cùng phấn khích. Một lúc thì Tít và Bin vào. Tôi đang ngồi nên chúng xào vào lòng tôi, gọi mẹ tíu tít. Vừa vui mừng vừa hạnh phúc, tôi bật khóc nức nở. Tưởng chừng tôi mãi mãi mà không bao giờ tỉnh dậy. Tưởng chừng vòng tay này chẳng thể nào ôm được các con. Tôi ở lại bệnh viện mấy hôm, thấy tôi khỏe hoàn toàn nên bác sĩ cho tôi xuất viện. Mẹ tôi với Trúc Mai và Trúc Hân cũng lên, có cả Cảnh nữa. Không biết chuyện hai đứa như thế nào rồi, nhưng vẫn không tiện để hỏi. Về nhà, tôi đã rất khỏe, đi đứng được bình thường. Bác sĩ có dặn tháng sau vào tái khám, mẹ tôi với Hân còn ở lại. Mai nó về trước, vì không thể nghỉ việc quá lâu. Nhất là Trúc Hân, nó cứ chơi với Bin không chán. Ăn gì nó cũng chạy đến cho Bin ăn. Đúng vậy. Cái đó người ta gọi là tình mẫu tử. Không gì cao cả bằng tình cảm của người mẹ dành cho con của mình. Thấy tôi khỏe hẳn, mẹ tôi về. Hai đứa nhỏ vẫn đi học. Nhà còn mỗi tôi và Viễn. Cô giúp việc thì làm theo giờ. Tôi mới biết mình đã ngủ một giấc rất lâu. Đến hôm nay chỉ còn hai đứa. Tôi mới có dịp nhìn Viễn. Viễn của tôi, đôi mắt xuất hiện vài nếp nhăn, hai mắt cũng thầm quầng mệt mỏi. Dầu hôm nay đã đỡ hơn những ngày mới tỉnh, nhưng sự thật vẫn mệt mỏi, chưa thuyên giảm. Tôi đưa tay chạm vào vòng ngực của anh, hỏi anh. Những ngày qua, anh vất vả với em nhiều rồi. Anh có mệt lắm không? Vì đang nằm trên tay anh, nên tôi không thấy khuôn mặt của anh như thế nào. Chỉ cảm nhận vòng tay anh siết chặt tôi hơn. Chỉ cần em tỉnh lại thì không chút mệt mỏi nào. Em có biết anh đã rất sợ không? Anh sợ vĩnh viễn không bao giờ được nghe em nói. Anh sợ lắm. Sợ một mình lẻ bước hết cuộc đời. Ơn trời, em đã tỉnh rồi. Hảo này, cảm ơn em vì đã không bỏ anh ở lại đây một mình. Lời nói của Viễn thật khiến con tim tôi mềm nhũn và tan chảy. Em phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Vì anh đã chăm sóc bọn nhỏ trong thời gian qua. Viễn, chuyện hôm đấy là như thế nào ạ anh? Là ai đã bắn em? Viễn hơi thở nặng nhọc. Anh thở một hơi dài rồi nói với tôi. Là người của Kim Khánh. Hôm ấy là một ngày hỗn loạn. Cô ta làm cho người mất điện. Sau đó bắn em bị thương. Vậy còn cái Tít ạ? Lúc ấy như thế nào ạ anh? Tít thì không sao. Cô ta làm như thế để đánh lừa mọi người tập trung về hướng đó, để dễ dàng ra tay với em. Lúc đến bệnh viện, các bác sĩ bảo cơ hội sống của em rất thấp. Em có biết không? Anh sợ lắm. Anh chạy vào nhà vệ sinh anh khóc đấy. Nếu mà anh mất em, anh không biết phải làm như thế nào đâu. Viễn, bây giờ em không sao rồi mà. Em không sao nhưng mà anh có đấy. Tôi bỏ tay ra ngồi dậy hỏi anh. Anh làm sao ạ? Tôi vén chăn kiểm tra từng chỗ trên người anh, xem anh bị như thế nào. Thì anh bật cười. Anh chỉ tay vào giữa thân người, khuôn mặt chẳng khác nào một đứa trẻ đòi quà. Đây này, cái chỗ này của anh nó không ổn. Tôi khẽ cười, đánh yêu vào người anh. Huỳnh Chi Viễn, đầu đội trời chân đạp đất, một người uy nghiêm trong công việc. Có ai biết được bộ mặt thật của anh ta khi ở nhà? Đúng là hết thuốc chữa. Anh đấy, cái tật đấy không bỏ đi. Bọn nhỏ bây giờ nó lớn hết rồi. Nó biết hết rồi đấy. Nghiêm túc vào cho em nhờ. Ôi giời, ai bảo vợ anh xinh thế này? Hỏi làm sao mà anh chịu được? Anh ăn chay lâu ngày rồi đấy. Hôm nay, vợ đổi món cho anh đi. Thật ra nói đến chuyện đó phải công nhận. Viễn thực sự biết làm tôi ham muốn. Những cái khiêu khích đưa đẩy của anh chưa bao giờ làm tôi chán nản hay sợ hãi. Ngược lại, có phần thích thú và khoan khoái. Sau bao ngày, cuối cùng chúng tôi lại quện vào nhau với nhiều tư thế, những tiếng rên rỉ trong căn phòng ấm áp vì yêu thương. Tôi lại quên nói cho mọi người biết chuyện của Kim Khánh. Tôi nghe Viễn kể, sau khi cho người bắn tôi ở hôn lễ, cô ta cứ nghĩ là tôi đã chết. Mà Viễn cũng công bố như thế với báo chí. Sau đấy là một đám ma giả. Chẳng hiểu do quá chủ quan hay sao mà Kim Khánh tin đó là sự thật. Cô ta gián tiếp dùng số cổ phần kia để ép bố Viễn, buộc Viễn phải kết hôn. Nếu không sẽ không đầu tư nữa. Viễn đồng ý, dùng tất cả mối quan hệ từ trong ngành đến anh em xã hội để lên kế hoạch dụ dẫn nhận tội. Chẳng biết làm thế nào mà đúng hôm tổ chức đám cưới, trên màn hình không phải là những tấm ảnh của cô dâu chú rể, mà là những hình ảnh của Kim Khánh cho người bắt pin, những đoạn tin nhắn và cuộc đối thoại đe dọa tôi. Mà không thể thiếu, cô ta thuê người sát hại tôi ngày hôm đó. Quan khách xì xào nhốn nháo cả hôn lễ. Hôm ấy toàn là tai to mặt lớn trong chính trị, chưa kể là những bức ảnh Kim Khánh ăn chơi thác loạn trong các quán bar. Xung quanh toàn là đám trai bao mặc như không mặc. Cô ta run rẩy đánh rơi bó hoa cưới. Mà bằng chứng đã rõ ràng đến như thế. Trước mắt bao nhiêu người có chức có quyền, không thể nào mà chối tội được. Không thể nào tẩy trắng. Nghe Viễn nói cô ta bị bắt, còn bản án thì vẫn đang còn xem xét. Nhưng số năm sẽ không quá cao vì cô ta có quen biết quá lớn. Bây giờ việc trước mắt là gia đình của Viễn. Bố con anh vẫn như nước với lửa, gặp nhau là chiến, không ai nói với ai. Viễn cố chấp, anh bảo không cần. Nhưng có lần tôi thấy anh xem bức ảnh gia đình của anh còn nhỏ, mà tôi trông thấy anh chăm chú lắm. Ấy vậy mà miệng thì cứng, chả chịu xuống nước gặp bố lên một lần. Hôm nay tôi đang cùng cô giúp việc dọn nhà để đón Tết. Hai cô cháu đang lui cui lau nhà, thì có tiếng chuông cửa. Chẳng nhẽ Viễn về. Mới hơn 11 giờ, tôi lau tay, nhanh chóng đi ra mở cửa. Là bố của Viễn. Tôi thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh nhanh mời ông vào nhà. Tôi với Viễn đã đăng ký kết hôn. Trên pháp lý thì đã được công nhận là vợ của anh. Nhưng tôi vẫn chưa dám gọi bố anh là bố vì sợ ông chưa chấp nhận. Nên tôi rót một tách trà và nói. Cháu mời bác uống nước ạ. Bố Viễn chào mày. Sao? Vẫn chưa chịu gọi là bố à? Tôi như không tin vào tai mình, lắp bắp. Bác nói gì ạ? Tôi bảo là gọi là bố. Anh chị giỏi nhỉ? Đến lúc này còn không chịu sang nhà tôi cơ mà. Để cái thân già này phải sang tận đây cơ đấy. Dạ, không phải đâu bác. À, không phải đâu bố. Anh Viễn, anh ấy bận đi trực, nên bọn con chưa sắp xếp sang thăm bố được. Bố thông cảm cho bọn con ạ. Ông uống một ngụm trà rồi hỏi tôi. Mấy tháng rồi, cha hay gái đấy. Tôi khẽ nhìn xuống bụng mình và nói. Dạ, 7 tháng rồi ạ, là con trai. Cái thằng giỏi giống bố, ra ngay thằng cú thóc. Mà có khó chịu hay gì không? Dạ không, mẹ con đều khỏe ạ. Ờ, đi đứng để ý một tí. Hảo này, cho bố xin lỗi chuyện lúc trước. Bố có hơi nặng lời và định kiến không đúng về con. Con đừng có giận bố quá. Ôi, bố, con không dám giận ạ. bố chấp nhận chuyện của bọn con là con vui lắm rồi. Thôi, thế bố về. Công ty vẫn còn nhiều việc. Mà này, bảo cái thằng Viễn, nó tranh thủ, nó sang thăm bố. Bố bản tính làm hôn lễ lại cho hai đứa. Thôi, bố về đây. Tôi tiễn ông đến tận cổng. Thật sự tôi rất vui. Được ông tác hợp như thế, thì coi như tình cảm của bố, con họ sẽ tốt lên một bậc. Tối đến Viễn về, tôi đem chuyện đó kể cho anh nghe. Anh phun thức ăn trong miệng ra, giật mình. Cái gì? Ông ta nói như vậy à? Thật đấy anh, bố bảo anh đến để bàn chuyện về hôn lễ của chúng mình một lần nữa đấy. Ôi mẹ ơi, thế á, ông ta ăn chúng cái gì à? Đi, chúng ta đi sang đó. Đi bây giờ ấy ạ? Ừ, em vào thay quần áo đi, anh thay đồ cho con. Thế là gia đình bốn người chúng tôi kéo nhau sang nhà bố của Viễn. Không biết như thế quá đường đột hay không, nhưng vẫn đi cùng. Khi chiếc xe dừng lại ở căn nhà này, chúng tôi đi vào. Bố anh đang ngồi ở phòng khách. Thấy chúng tôi thì rõ ràng vô cùng bất ngờ. Viễn vẫn đứng ở cửa gạch, chưa chịu vào. Bố Viễn tằng hắng mấy cái rồi bảo. Về nhà, sao không vào, còn đứng ở đấy? Biết bố có hoan nghênh đâu mà vào. Nhỡ may ông đuổi tôi, thì tôi còn đi. Cái tên Viễn vẫn không thôi cái giọng cà khịa. Nhưng lần này bố anh nhún nhường. Cái nhà này trước sau gì cũng là của mày. Ai mà dám đuổi? Mày không vào, thì để con dâu với cháu nội tao vào. Mấy đứa, vào đây với ông. Tôi gật đầu cho bọn trẻ con chạy đến. Còn tôi thì kéo Viễn vào. Rõ ràng là anh khăng khăng đòi đến. Rồi lại làm ra cái vẻ như thế. Đúng là trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời. Bố Viễn vui trẻ, chơi với bọn nhỏ. Một lúc sau thì mẹ của Viễn mới về. Bà hơi ngạc nhiên, nhưng khuôn môi lập tức nở một nụ cười. Hai đứa đến khi nào đấy? Sao không báo cho mẹ biết? Đến lâu chưa? Tôi đáp. Dạ, bọn con cũng vừa mới đến thôi ạ. Bà ngồi cạnh ông xoa xoa đầu Bin, vui vẻ nghe ông bà bàn tính chuyện làm đám cưới. Ông bảo rằng đợi tôi sinh xong thì tổ chức là hợp lý nhất. Bây giờ bụng tôi to như thế này, đi đứng sẽ khó khăn. Thật ra ý tôi không ham làm rầm rộ, nhưng bố của Viễn nhất quyết làm thật lớn. Nhà này có mỗi một thằng con trai, làm sao mà xuề xòa được. Con cứ yên tâm đi, bố lo hết. Chỉ cần sau này phải đem bọn nhỏ thường xuyên đến đây là được. Viễn lại thôi không cả khi ông. Thế ông lại tổ chức. Ông có chi tiền luôn không? Cái thằng này, tất nhiên, mày khỏi lo cái vấn đề đấy. Tao còn cho cháu nội tao một mảnh đất làm quà. Mà mày không móc họng tao mày không chịu được à? Con với chả cái. Viễn cười cười gãi đầu. Lần đầu tiên anh ta cười với bố. Tuy hai người họ chưa thật sự thân thiết, nhưng như thế cũng đã tốt lắm rồi. Thế rồi tôi sinh. Sinh thường, thằng cu nặng 3,5 kg, chào đời chẳng thèm khóc như những đứa bạn khác. Bác sĩ phải tét mông mới chịu ngoe ngoe, rồi bú những giọt sữa non. Cái môi chúm chím, bú no xong lại tiếp tục ngủ thật là ngon, như một đứa trẻ lười biếng. Khi cu Ken được 3 tháng, thì tôi với Viễn được bố anh tổ chức hôn lễ. Lần này an ninh chặt chẽ lắm. Tuy làm lớn, nhưng dưới sự chỉ đạo của bố anh, mọi việc rất ổn. Chúng tôi trao nhau nụ hôn sau bao nhiêu giông bão và nước mắt. Sau tất cả, chúng tôi có 3 thiên thần nhỏ đáng yêu, có đau thương mất mát mới biết được rằng ta yêu nhau đến nhường nào. Trên đường đời có thể không bằng phẳng, có thể có chông gai chắc trở, có thể chúng tôi sẽ cãi vã vì bất đồng quan điểm. Nhưng tôi tin người đàn ông đứng cạnh tôi hôm nay sẽ vững bước đi cùng tôi, đi qua những giông bão, chẳng sợ bão giông, chỉ mong đủ sức cùng nhau vượt qua nó. Vào một ngày không xa, gần 8 giờ tối mà Viễn vẫn chưa về, tôi gọi cho anh thì toàn thuê bao không liên lạc được. Bọn nhỏ thì la hét đòi bố Viễn, làm tôi nhức cả đầu, đến bực bội. Phải quát tháo om nhà, thì bọn nó mới im lặng được một chút. Sau đó, lại làm loạn lên. Bảo đi ngủ thì khóc thét, đạp chăn màn tối bụi, đòi bố Viễn cho đi ngủ. Tôi bất lực đóng cửa, mặc bên trong cả ba đứa đang gào thét. Chẳng hiểu Viễn có ma lực gì mà ba đứa nó mê bố đến như thế. Cái gì cũng gọi bố mới chịu. Gào thét một hồi mệt quá, thế là chúng nó lăn ra ngủ. Tôi đắp chăn cho từng đứa, rồi nhặt lại mớ đồ chơi dưới chân. Xong xuôi tắt đèn, đi ra ngoài đợi Viễn. Tôi giật mình nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ. Tôi đi xuống lầu thì thấy một bóng đen đang ngồi trên ghế sofa, đầu thuốc phát sáng loè loét. Tôi bật đèn lên. Viễn khẽ xoay lại. Em chưa ngủ sao? Em ngủ rồi. Bây giờ em dậy để đợi anh về. Anh hút thuốc sao? Viễn dụi điếu thuốc, đi vào nhà vệ sinh súc miệng, sẵn tiện rửa luôn mặt mũi. Tôi rót chút nước ấm cho anh. Có chuyện gì đấy? Anh kể cho em nghe. Viễn nhận lấy ly nước, rồi khẽ nói bằng cái giọng đặc quánh. Anh tìm được người hại mẹ anh rồi. Chính là bà Ngọc. Đôi mắt Viễn lóe ra những đốm nhỏ. Là Ngọc à? Là mẹ Ngọc ấy à? Anh chắc chưa? Chắc chắn. Anh đã điều tra mười mấy năm nay mới ra được. Lần này bà ta hết đường chối tội. Giấy thì không thể nào mà gói được lửa. Tay Viễn cuộn tròn, đôi mắt kia mỗi lần nhắc đến mẹ đều lóe lên sự căm phẫn. Lần này anh đã tìm được kẻ hại mẹ mình. Trời cao đúng là có mắt. Nhân quả báo ứng không chừa một ai. Hôm sau bọn trẻ ở nhà với cô giúp việc. Tôi theo Viễn đến nhà bố anh. Bà Ngọc vẫn chưa hay biết chuyện gì, nên đòn đả tiếp đón chúng tôi một cách vui vẻ. Bố Viễn cũng thế. Bữa ăn nói chuyện thản nhiên. Khi ăn xong, Viễn bắt đầu nói. Bố ơi, năm xưa tại sao mẹ lại mất à? Bố kể cho con nghe đi. Ánh mắt tôi nãy giờ vẫn để ý đến bà Ngọc. Thoạt nhìn thấy tay bà hơi khựng lại, mặt cũng tái đi một phần. Ấy, sao hôm nay con lại nhắc đến chuyện này? Bà Ngọc lên tiếng, nhưng sau đó Viễn lại gắt lên. Tôi chưa có hỏi tới bà. Viễn! Bố trả lời đi. Tại sao mẹ lại mất à? Thì lúc làm nhiệm vụ, bị người ta bắn chết. Đấy chính là cái lý do. Vì sao mà tao không muốn mày làm cảnh sát đấy? Nhưng mà mày có nghe đâu. Bị người ta bắn chết à bố? Nhưng mà theo con biết thì không đúng như vậy. Vết thương rất nhẹ, nhưng ba hôm sau thì đột ngột qua đời, lại còn nhanh chóng đem đi hỏa thiêu. Bố không thấy nghi ngờ à? Viễn nói nhưng lại nhìn về hướng của bà Ngọc. Bà ấy lại hỏi. Còn có ý gì? Bà giỏi thật đấy. Bà tưởng rằng một tay có thể che cả bầu trời hay sao? Bà lầm rồi. Công lý không chừa một ai đâu bà Ngọc. Bố Viễn ngạc nhiên. Thằng kia, ý mày là sao? Mày đừng có ăn nói bậy bạ. Muốn nói gì thì phải có bằng chứng. Tất nhiên là con có ạ. Viễn lấy điện thoại gọi cho ai đó. Dì đi vào đi. Một người đàn bà đi vào. Khi thấy người ấy, bà Ngọc ú ớ, mặt mày xanh như tàu lá chuối. Bà còn nhớ người này không? Bà chưa chết. Người đàn bà đó mới lên tiếng. Tất nhiên là tôi không thể chết. Tôi phải sống để vạch trần tội ác của bà. Bà Ngọc, bà ác lắm. Bà ra tay thật là tàn nhẫn. Lúc này bố Viễn mới lên tiếng. Bà ta là ai? Bà ta đang nói cái gì vậy? Tôi là người trực tiếp chăm sóc cho vợ ông năm đấy. Chính là bà ta. Bà Ngọc, bà ấy đã thuê tôi giết vợ ông. Tôi xin lỗi. Lúc ấy tôi thật sự rất cần tiền, nên tôi đã nhắm mắt làm ra cái chuyện trời không thứ, đất không dung. Tôi nghe lời bà Ngọc, tiêm thuốc độc, nên vợ ông mới ra đi đột ngột như thế. Sau này, bà ta lại cho người giết tôi bịt đầu môi. Nhưng cũng may cái mạng tôi lớn, nên tôi vẫn còn sống đến ngày hôm nay. Tôi xin lỗi. Bà Ngọc cười nhạt. Viễn, con ghét mẹ, nhưng cũng không cần phải làm ra cái chuyện này. Thuê bà ta bao nhiêu tiền để đến đây diễn trò hề? Bà vẫn ngoan cố không nhận tội ư? Bà sống mà lương tâm, không có chút cắn rứt nào sao? Mẹ không làm, tất nhiên là mẹ không làm. Còn nhớ lại xem, lúc con còn nhỏ, mẹ đã chăm sóc con như thế nào? Nhưng lúc nào con cũng chống đối lại mẹ. Bố con cũng thấy rõ ràng, con luôn tìm cách chống lại mẹ còn gì. Mẹ làm cái gì sai chứ hả? Chả lẽ thương con cũng là một cái tội hay sao? Bà Ngọc lời nói sắc bén, mà dựa vào lời nói của người phụ nữ kia thì đúng là không đủ chứng cứ để buộc tội bà Ngọc. Tôi đang lo lắng thì Viễn lại nói tiếp. Rất tiếc là bà dù đã tính toán rất kỹ nhưng lại để quên một sơ suất. Đây là gì nhỉ? Viễn lấy trong túi ra một đôi hoa tai đặt lên bàn. Đôi hoa tai mẫu mã từ những thập niên trước. Bà Ngọc tái mét mặt mày. Nhìn chân chân vào Viễn nhưng không ngờ tới tình huống này. Bố Viễn đưa tay xuống, cầm đôi hoa tai lên, miệng rụt rụt. Đây là món quà tôi tặng bà năm đó mà. Sao nó lại ở đây? Lần này đến lượt người phụ nữ như con kia nói. Lần này đến lượt người phụ nữ kia nói. Là bà Ngọc đã cho tôi. Sau đấy, bà ấy đưa cho tôi tiền. Tôi có bảo là tôi thích đôi hoa tai bà ấy đeo. Nên bà ấy tháo và cho tôi. Trên đó còn khắc tên của bà ấy. Ông có thể kiểm tra. Bố Viễn cẩn thận nhìn đôi hoa tai thêm một lần nữa. Và thật sự, ông không thể nhầm lẫn được. Đó là món quà ông tặng cho bà Ngọc năm xưa. Mà nói như vậy là họ ngoại tình với nhau trước khi mẹ Viễn mất. Nên bà Ngọc mới ra tay thủ tiêu, giết mái cướp trống. Thật là khủng khiếp. Bà còn có gì để nói? Bà Ngọc vội ôm lấy cánh tay của bố mà khóc. Ông à, ông phải tin tôi. Ông cho tôi vài ngày. Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy tôi vô tội. Là nó vu oan cho tôi. Ông biết, nó có ưa tôi đâu. Tôi làm cái gì nó cũng không vừa ý. Bà thôi đi. Nhân chứng vật chứng có đủ như thế, bà còn nói cái gì? Tôi không ngờ bà là người như thế đấy bà Ngọc. Tôi nhìn lầm bà rồi. Bố Viễn khóc. Ông bất lực đấm thùm thụp vào ngực. Bà Ngọc giải thích chán chê nhưng không xoay chuyển được tình thế. Nhân chứng vật chứng có đủ, bà ta chối đường nào? Cuối cùng bà ấy bật cười ha hả. Rồi sao? Mày định bắt tao à? Mày nên nhớ vụ án trên 20 năm thì không thể truy cứu được nữa. Mày muốn động vào tao? Xin lỗi, mày chưa đủ sức. Tao giết mẹ mày đấy. Vì nó lì, nó cố chấp, nó cứ bám theo ông Vinh. Tao cảnh cáo nó rồi, nhưng mà nó không nghe. Thì đó là cái giá phải trả. Cái chết vẫn còn nhẹ nhàng với những đau khổ mà tao phải chịu đựng khi nhìn nó bên cạnh người tao yêu. Mày có hiểu không? Mặt Viễn lúc này đỏ rực. Bà có bị điên không à? Bà là người đàn bà thứ ba mà bà lại trơ trẽn như thế. Tao không phải là người thứ ba, mà con mẹ mày mới là người cản đường tao với bố mày. Rõ ràng năm đấy bố mày thích tao trước, vậy mà mẹ mày lại xuất hiện rồi kết hôn. Mày nói xem, ai mới là người thứ ba? Là ai? Phải con mẹ mày không? Tao chỉ là lấy lại những gì thuộc về tao. Vậy sao? Bà tự tin nhỉ? Ai nói với bà là trên 20 năm là không thể truy cứu pháp luật? Dựa vào những chứng cứ này, những gì tôi ghi âm được, thì bà chuẩn bị bóc lịch đi. Tao thách đấy. Tao thách mày đấy. Xem thằng nào lại đây mà bắt tao. Bỗng bố Viễn tát bà Ngọc. Bà ấy ngã xuống nhà, máu miệng chảy xuống. Bà im ngay. Bà đừng nói nữa. Tại sao bà lại làm như thế? Tại sao bà có thể nhẫn tâm như thế? À! Bà Ngọc trừng mắt lên quát. tôi làm như thế là vì ai. Nếu tôi không ra tay, thì tôi với ông có đường hoàng đến với nhau không? Bây giờ ông lại trách tôi. Tôi giúp ông xây dựng cơ nghiệp như ngày hôm nay. Nếu như không nhờ bố tôi, thì có cái công ty vinh quang to đùng kia không? Có không? Tôi đâu cần bà giúp. Nên bà đừng có kể công với tôi. Bà đúng là con đàn bà ác độc. Đứa nhỏ trong bụng Thục Oanh có tội tình gì mà bà giết cả mẹ lẫn con nó như thế? Tội của nó là đầu thai không đúng chỗ. Một thằng Viễn là đủ cho tôi chướng mắt rồi. Còn để ra thêm một nghiệp chướng, tôi vẫn chừa cái mạng cho thằng Viễn đấy. Ông nên biết ơn tôi đi. Bà! Viễn nhìn bà Ngọc, bà ấy trợn mắt lên. Sao? Mày muốn làm gì tao? Tao cấm mày động vào tao. Bây giờ thì cút khỏi nhà tao ngay. Viễn rút ra chiếc còng chuẩn bị sẵn. Chưa kịp còng bà ta lại thì rất nhanh, bà ấy lại chụp lấy con dao gọt trái cây mà hăm dọa. Mày đứng yên. Mày mà dám bước tới là tao tự tử đấy. Cút! Bà có tự tử hay không thì không thoát được bản án lương tâm đâu. Bà bảo bỏ dao xuống đi. Mày không được bước đến. Mày đứng yên ở đấy. Tôi hỏi ông một lần nữa. Ông có yêu tôi hơn con Oanh không? Bố Viễn không đáp. Bà Ngọc lại gào lên. Ông trả lời đi. Ông yêu nó hay là ông yêu tôi? Được. Nếu bà muốn biết, thì tôi trả lời cho bà vừa lòng. Tôi yêu Thục Oanh hơn. Sống với bà, tôi rất mệt mỏi. Lúc nào tỏ ra thanh cao, cũng đem cái gia thế của nhà bà ra uy hiếp. Tôi sống với bà tôi gồng lên, để không thua. Còn với Oanh, tôi chính là tôi. Bà hài lòng chưa? Bà Ngọc cười như một người điên, cười nhưng nước mắt chảy xuống, ướt đỏ khuôn mặt. Bà ấy nói rất lớn. Tôi hận ông. Sau đấy, cầm dao mà tự sát. Con dao đâm vào tim, máu chảy ướt cả mảng áo. Đôi mắt bà ấy trợn trừng, rồi tắt thở. Bà ấy chết, mọi hận thù đều cuốn đi. Vào một ngày nọ, tôi với chồng trốn con đi hẹn hò. Nơi chúng tôi hẹn hò là một quán cà phê mới mở. Sau đó cả hai chạy xe máy đi rong ruổi Hà Nội. Tôi thích đi xe máy hơn, được ngồi sau ôm anh, hít hà hương thơm của hoa sữa. Hai đứa sẽ nói với nhau những chuyện trong cuộc sống. Tôi hơn 30 tuổi, nhưng có anh nên tâm hồn phơi phới. Sắc đẹp cũng vậy mà đi lên, vì được anh nuôi tốt. Còn chồng tôi vẫn phong độ người người. Chả trách mấy em nhân viên cứ mê như điếu đổ. Mỗi lần có em nào xin số điện thoại, anh lại cho số của tôi. Tôi buồn cười lắm. Tất nhiên có những lúc chúng tôi cãi nhau, cũng giận hờn. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ ngủ riêng. Chúng tôi có quy định dù giận nhau cách mấy, cũng phải ngủ chung và không bao giờ được bỏ nhà đi qua đêm. Vì thế mà bao năm nay, ngoài cái tật lầy lội, thì tôi không chê trách chồng tôi điều gì. Anh ấy vẫn yêu tôi như những ngày thơ ấu, vẫn trân trọng tôi, dù tôi đến với anh chẳng còn nguyên vẹn. Tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp lại anh. Cảm ơn anh đã luôn yêu tôi và các con tôi như sinh mệnh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập cuối của bộ truyện Chạy Về Phía Anh, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn tác giả Diễm My đã gửi tới cho Tâm An và kênh Audio Hài Ngoại một câu chuyện rất là xúc động và cái kết có hậu. Đối với những cái kết có hậu này thì Tâm An rất là vui, không biết nói gì cả. Bởi vì dù sao bao nhiêu sóng gió qua đi thì Hảo cũng nhận được cái kết, đó chính là hạnh phúc, được mặc váy cưới trên người. Vậy là bao nhiêu chuyện mà chàng trai tên Viễn làm đều có lý do của nó, đúng không ạ? Một cảnh sát ngầm, lúc đầu Tâm Han còn tưởng rằng Viễn là một tay giang hồ cơ. Thế nên dù sao hạnh phúc cũng đến với Hào rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và lắng nghe Tâm Han đọc truyện. Tâm Han sẽ gặp lại quý vị vào những bộ truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.